Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Tái ngộ. Tại pháp khí cửa tiệm ngày đơn giản mà ấm áp. Từ sớm thu công tiểu như mở ra cửa hàng, Tử Giác liền bắt đầu luyện khí. Hà Miu Miu ngẫu nhiên ở bên ngoài cùng tiểu như làm bạn, có đôi khi cũng sẽ giúp Tử Giác luyện hóa quảng tài. Hai tháng qua đi, nàng học được không ít về luyện khí cơ sở tri thức. Bất quá ở chung lại hảo, nàng cũng không thể lại ở lâu đi xuống, một ngày tối thừa dịp sinh ý không nhiều, Hà Miu Miu đưa ra cáo từ. Tử Giác sớm biết có một ngày này, tuy làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên nghe được cáo biệt lời nói vẫn còn có chút không tha. Tiểu như cùng Hà Miu Miu chung đụng được vô cùng tốt, thấy nàng muốn đi cảm xúc cũng thấp xuống, nhìn không được khuyên nhủ. Miu Miu tỉ tỉ, ngươi liền ở lại đây đi, lại đãi một trận, đợi đến học được luyện chế nhất giai pháp khí lại đi hào không hào. Tử Giác gõ gõ nàng đầu, dừng lại nàng tiếp tục chớp mắt nước mắt trang đáng thương, đừng hồ nháo. Ngươi sớm điểm tu luyện tới kim đan kỳ, ta liền dẫn ngươi đi thương lan giới tìm Miu Miu. Tiểu như tu luyện, là mẫu thân nàng ma tu công pháp, huyết nguyệt giới ma tu tài nguyên phong phú, nếu là đi thương lan giới, bất lợi với nàng tiền kỳ đặt nền móng. Đúng a, ngươi hảo hảo tu luyện, đến thời điểm dễ tìm ta đi. Hà Miu Miu cười an ủi, lại nói, ta lại không phải đi liền không thể phản đến. Nói không chừng ngày nào đó lại chạy tới đâu. Vậy cũng nói hay lắm. Tiểu như biết mình tái trang đáng thương, Hà Miu Miu cũng không có khả năng lại lưu lại, nhưng chính là dù có thế nào đều không cao hứng nổi. Tử Giác trong lòng đồng dạng không dễ chịu, trầm mặc một trận, lấy ra hai tam giai siêu phẩm màu ngọc bạc tiểu thuyền đưa cho Hà Miu Miu. Này linh thuyền, một cách cho ngươi, một cách cho nhị muội, ngươi giúp ta mang cho nàng đi. Hà Miu Miu tiếp nhận vừa thấy, hai tiểu thuyền bề ngoài đều tương đối ngắn gọn, sắc màu nhuận bạch lộ ra điểm điểm linh quang, một chỉ thuyền trong đáy khắc xích hồng chu tước, hai cánh triển khai ở hai bên thuyền bích, đầu đuôi đúng lúc là linh thuyền đầu đuôi. Một cái khác là màu xanh nhạt thanh tước, tạo hình cũng giống như thế, ngay cả mỗi một cây lông vũ đều tỉ mỉ tạo hình qua, vô luận chợt xem vẫn là nhìn kỹ, đều là trông rất sống động, tươi sống linh động. Đa tạ đại ca. Hà Miu Miu nắm chặt linh thuyền, thật lâu không bỏ được thu, ngay cả ánh mắt đều không nguyện thu hồi, nhìn thuyền trung chu tước ngẩn người. Tử Giác nhẹ nhàng vươn tay, thuần thục vỗ vỗ nàng đầu, nhận chủ đi, đừng luyến tiếc dùng, về sau ca cho ngươi luyện tốt hơn. Tốt, ta đây chờ. Hà Miu Miu cười thu hồi thanh tước thuyền, trước đem Lưu Vân lấy ra giải trừ ấm ký, mới bước ra một giọt tinh huyết. Đem chu tước thuyền nhận thức chủ. Ba người đóng tiệm, ngồi ở tiểu viện chung, lặng lặng nhìn trời huyết nguyệt, ai cũng không nói gì thêm. Trời vừa sáng khởi thì Tử Giác cùng tiểu như đưa Hà Miu Miu ra khỏi thành, cười vẫy tay tạm biệt hậu, hai người lưu luyến không rời đứng ở tại chỗ, nhìn theo không trung linh quang phiêu nhiên đi xa. Chu tước thuyền tốc độ cực nhanh, nháy mắt lái ra 45-46 trong ngoài, phòng ngự ẩn nấp trận pháp bình chướng. Nặng nề mà ngưng thật, ngồi ở bên trong rất có cảm giác an toàn. Lúc phi hành thuyền trong điêu khắc chu tước sáng lên đỏ sầm hào quang, tản mát ra từng trận hỏa linh, cũng không biết Tử Giác dùng cái gì tài liệu. Hà Miu Miu quyết định lúc rời đi, lặng lẽ tại trong phòng lưu lại quá nửa dưỡng hồn một, lại không nghĩ rằng Tử Giác cũng ăn ý trộm luyện pháp bảo, đưa cho nàng cùng Tử Quân. Kỳ thật, Tử Giác cùng nàng huyết mạch liên lụy cũng không nhiều. Nàng tại Tử Quân trên người cảm nhận được sắt, tại Tử Giác trên người cơ hồ cảm ứng không đến, chỉ có hai người đồng thời lẫn nhau tìm kiếm, tài năng nhận thấy được hơi yếu liên hệ. Điều này nói rõ hai người bọn họ không phải cùng chi, thậm chí xa cách thật sự xa. Nhưng Tử Giác cùng Tử Quân nhường nàng cảm nhận được ấm áp, cùng với bọn họ đối với nàng hảo đều là như nhau lại. Nàng nhẹ nhẹ vỗ về thuyền trên vách đá cánh. Khóe miệng độ cong từ đầu đến cuối không giảm, trong lòng ấm áp cùng đối với tương lai gặp lại chờ mong, dần dần hóa tan ly biệt u sầu. Một đường hướng đông phi hành thẳng đến linh lực tiêu hao gần nửa, Hà Miêu Miêu mới tìm tòa thành trì chuẩn bị dừng lại nghỉ chân một chút. Kết quả tại thuê khách sạn thì thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Hà đạo hữu. Thật sự xảo a. Mặt Cửu Du có chút kinh hỉ, đứng ở sau khi tiến vào viện cửa, hướng nàng liên tục ngoắc. Hà Miêu Miêu lấy đến tiểu viện của mình lệnh bài, đi ra phía trước đối với hắn ôm quyền. Mực đạo hữu thật là xảo, ngươi đây là đi trở về. Đúng. Chẳng lẽ Hà đạo hữu phải đi ngay trung bộ? Chính là, lịch lãm được không sai biệt lắm, cần phải trở về. Hai người một bên hướng hậu viện đi, một bên nói chuyện phiếm khởi lên, Mặc Cửu Du thấy nàng thật là muốn hướng trung bộ đi chần chờ một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Hà đạo hữu, không bằng ta tiến ngươi một đoạn đường đi. Ân. Hà Miêu Miêu làm không rõ hắn ý gì, chỉ nghi ngờ nhìn hắn. Mặc Cửu Du thần sắc có chút rối rắm, uyển chuyển giải thích. Cái kia. Từ Già La núi đi trung bộ trên đường. Hội con đường ta một cái tộc đệ địa bàn, hắn là gia chủ chi tử, tính tình có chút. Nói không tốt. Tóm lại vẫn là ta đưa ngươi đi. Chẳng lẽ trải qua địa bàn của hắn, sẽ còn có cái gì nguy hiểm? Hà Miêu Miêu khó hiểu, ngay cả tu sĩ qua cái đường đều không nhường, vậy hắn tộc đệ không được Sơn Đại Vương sao? Cũng không phải nhất định sẽ gặp chuyện không may, người khác không xấu, chính là tính tình quái gì chút. Chỉ là Hà đạo hữu cùng ta hữu duyên, ta cuối cùng không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Mặc Cửu Du nói được chân tâm thành ý, Hà Miêu Miêu cảm thấy hắn cũng không có cái gì ý nghĩ xấu, vì không chọc khả năng phiền toái, nàng dứt khoát một ngụm đồng ý. Vậy cũng liền phiền toái mực đạo hữu đây. Không phiền toái không phiền toái, dù sao liền như vậy một đoạn đường, ta thuận tiện cũng đi xem hắn. Hai người nghỉ định sáng mai xuất phát, mới phần mình trở về tiểu viện nghỉ ngơi. Hà Miêu Miêu ngược lại là rất cảm kích, tuy nói một mình đi trước, cũng không nhất định cũng sẽ bị hắn kia tộc để tìm phiền toái, nhưng nàng cũng biết vận khí của mình có chút phập phồng không biết. Vạn nhất gặp gỡ, lãng phí thời gian tinh lực không nói, còn không nhất định có thể từ nhân gia trong tay tránh được, chung quy nhân gia nhưng là mặt gia gia chủ thân nhi tử. Ở trong phòng đả tỏa một đêm hậu, Hà Miêu Miêu cuối cùng khôi phục linh lực, ngày thứ hai thiên tướng sáng, ngoài trận liền truyền đến Mặc Cửu Du cố ý tản ra khí tức. Nàng nhanh chóng đứng dậy ra cửa, chào hỏi hậu, hai người đi đến đại đường lui rước tiền thi chấp, không nhanh không chậm ra khỏi thành. Mặc Cửu Du tế xuất chính mình mây hình phi hành pháp bảo, chậm rãi lên cao, đứng ở không trung chờ đợi, Hà Miêu Miêu theo bay lên trời cao. Hắn mới bay ở phía trước phương dẫn đường. Bọn họ chỗ ở địa phương đã xem như mặt ra địa giới, chỉ bay ngắn ngủi hai ngày, hai người sẽ đến Già La dãy núi. Mặc Cửu Du vẫn chưa bay xuống trời cao, chỉ ngừng một lát, ở không trung cho Hà Miêu Miêu đại khái giới thiệu một phen, liền mang theo nàng tiếp tục gấp rút lên đường. Hà Miêu Miêu thế mới biết, nguyên lai mặt ra người, không phải nhất định sẽ ở tại chủ phong tộc. Mà là phân bố tại các đại thành trì ngọn núi, thân phận càng cao, khả chiếm cứ thành trì hoặc đỉnh núi càng tốt. Mặc Cửu Du cố kỵ vị kia tộc đệ chiếm cứ chính là ma khí rất nặng thánh ma núi. Hai người trừ ra tất yếu khôi phục, cơ hồ không có xuống trời cao, liên tục chạy một tháng đường, tại một cái huyết nguyệt hào quang có chút chói mắt ban đêm, đi đến ma khí hôi hổi thánh ma ngoài núi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. Lâm Sơn Trấn. Nơi này như thế nào còn có cái phàm tục tiểu trấn a? Hà Miêu Miêu nhìn đặt chân thấp nhai phía dưới biến mất tại trong sương mù phòng ốt. Chỉ thấy có loại mạc xanh quen thuộc, khả lại nhớ không nổi là nơi nào gặp qua. Mặc Cửu Du sắc mặt có chút quái gì, ập a ập úng hồi lâu mới nói. Vẫn là ta tộc đệ, nhất định muốn làm như vậy cái tiểu trấn, còn nhường trong tộc trưởng lão đến bố trí xuống tấm bay trận pháp, muốn thông qua liền phải đi đi. Bên trong còn có tu sĩ trang phàm nhân, bán cháo bán bánh bao đều có. Hà Miêu Miêu phúc suy bật cười, rất tưởng hỏi hắn này tộc đệ có phải hay không đầu óc có chút kia cái gì, bất quá gặp mặt Cửu Du trong thần sắc không thiếu lo lắng, tự nhiên không hỏi ra khỏi miệng. Hà đạo hữu, đợi một hồi ngươi cũng đừng ở trấn trên cười nhạo hắn, hắn tuy chỉ là kim đan sơ kỳ, khả thực lực. Thực lực thật hù dọa người. Hà Miu Miu gật gật đầu, một ngụm cam đoan nói. Ta tuyệt sẽ không cười nhạo hắn. Mỗi người đều có bất đồng đam mê nha, có thể lý giải. Mặt Cửu Du nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào một con đường nhỏ nói. Đi thôi, nơi này liền con đường này, đi xuống chính là Lâm Sơn Trấn. Hà Miu Miu cùng sau lưng hắn đi khoảng đường một nửa, mạnh dừng bước, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Ngươi vừa mới nói đây là cái gì trấn? Mặt Cửu Du quay đầu xem sắc mặt nàng trắng bệch, môi đều ở đây run rẩy, trong lòng giật mình không thôi, mau chóng hồi nói. Lâm Sơn Trấn. Hà đạo hữu, ngươi làm sao? Lâm Sơn Trấn. Lâm Sơn Trấn. Hà Miu Miu như là sẽ không nói chuyện bình thường, trong miệng chỉ biết lặp lại suy nghĩ này ba chữ, hai mắt gắt gao nhìn thẳng tiểu lộ cuối. Nhìn về phía ngoài trấn tiểu đất trống bên cạnh kia khỏa bị nàng khắc ở sâu trong trí nhớ đại cây hòn. Hà đạo hữu. Hà đạo hữu. Ngươi tại sao khóc? Mặt Cửu Du sợ tới mức không nhẹ, nàng vẻ mặt vẫn chưa biến hóa, như là cứng lại rồi bình thường. Khả trong mắt không thể tin, cùng với tốc tốc rơi xuống nước mắt, rõ ràng tỏ vẻ nàng giờ phút này tâm tư bất bình. Hà Miu Miu bị hắn một câu bừng tỉnh, lau mặt, lúc này mới phát giác chính mình đầy mặt đều ướt sũng. Nàng không dám đi phía trước lại đi một bước, nàng rất sợ. Sợ đây hết thảy đều là giả, là Mặc Cửu Du yếu hại nàng, đem nàng dẫn vào suốt thần nhập hóa ảo trận. Nàng sợ càng đi về phía trước, liền sẽ nhìn thấy toàn linh, nhưng nàng lại không nguyện ý tỉnh lại. Nhưng nàng càng sợ là nếu nàng đầy đủ thanh tỉnh từ trận pháp chung tránh thoát, trong lòng hy vọng liền sẽ lại một lần nữa bị đánh vỡ. Hà đạo hữu, nếu ngươi là không muốn đi nơi này, chúng ta liền đổi một con đường đi. Từ Già La núi đi lên đại hình thuyền bay, có thể đi đến phía nam, lại đi về phía nam bên cạnh hướng trung bộ quấn cũng có thể. Tuy nói xa một ít, không. Hà Miu Miu ngắt lời hắn. Nàng cuối cùng từ hỗn độn mê mang suy nghĩ chung giãy giụa lại đây, từ đầu ngất hoa mắt chung tỉnh táo lại, đầy đủ nhường nàng nhìn rõ đây hết thảy tuyệt không phải trận pháp ảo cảnh. Mực đạo hữu, xin lỗi, là ta thất thố. Không có việc gì, không có việc gì, bất quá ngươi như thế nào? Mặt Cửu Du muốn hỏi, lại cảm thấy là nàng riêng tư, không nói xong lại chuyển hướng đề tài, chúng ta vẫn là tiếp tục đi. Là... làm phiền mực đạo hữu. Hà Miu Miu nắm thật chặt nắm tay, móng tay rơi vào lòng bàn tay vừa buông ra, che giấu tại ống rồng xuống, từ trên mặt nhìn không ra nội tâm của nàng lật lên kinh đào hãi lãng. Đại cây hòe trấn trên có chuyện khi tụ tập đất trống, một đầu khác hòn đá nhỏ cầu. Mỗi một nơi đều cùng nàng cùng toàn linh sinh hoạt qua tiểu trấn giống nhau. Đi vào sái mãn huyết nguyệt tia sáng tiểu trấn, bên trong phòng ốt phân bố, ngã tư đường thanh thạch bản đều dựa theo trong trí nhớ bộ dáng khôi phục được cực hạn. Chỉ là 3 năm thành đôi, mặc phàm tục vải thô xiêm y, đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, trấn dân đều là luyện khí kỳ đến kim đan kỳ ma tu. Ngũ công tử đến. Ngũ công tử. Đã lâu không gặp. Nhìn đến Mặt Cửu Du, các tu sĩ liên tục ôm quyền, nhiệt tình chào hỏi, thuận tiện cũng đúng Hà Miu Miu gật đầu thăm hỏi. Những thứ này đều là ngàn uyên. Chính là ta tộc đệ thuộc hạ, ta thường xuyên sang đây xem hắn, cùng bọn họ xem như quen thuộc. Ngàn uyên? Mặt Thiên Uyên sao? Hà Miu Miu chẳng biết tại sao, nhìn không được cười chảy ra lệ đến. Mặt Cửu Du thấy nàng luôn luôn ở đây, liền bắt đầu trở nên kỳ kỳ quái quái, trong lòng đại khái có một cái suy đoán. Hà đạo hữu, ngươi có hay không là nhận được cái trấn nhỏ này? Hà Miu Miu không nói lời nào, chỉ yên lặng đi ở quen thuộc trên ngã tư đường, dần dần vượt qua dẫn đường Mặt Cửu Du, trực tiếp từ một con hẻm nhỏ xuyên đi vào. Ăn, chỗ đó không thể vào a, nhanh thông chi chủ thượng. Song song, Ngũ công tử, ngươi này mang cái gì đạo hữu? như thế nào không tuân quy của a? Mặt Cửu Du thấy nàng tiến vào cái kia bị cấm chỉ đi vào ngõ nhỏ, trong lòng chính là căng thẳng, nhưng xem nàng quen thuộc được không giống ngoại nhân, lại chưa từng ngăn trở. Nghe chung quanh tu sĩ cấp bách la lên, Mặt Cửu Du hướng bọn hắn khoát tay, đừng vội, ở chỗ này chờ, đãi Ngàn Uyên đến lại nói. Quen thuộc hẻm nhỏ không có một bóng người, trong ngõ hẻm bộ, một chỗ lùi bại góc tường trong, Han Zo một chỉ cũ nát cung tổng số không rõ bén nhọn cục đá. Vẫn là như cũ. Hà Miu Miu nửa ngồi xổm xuống, nhìn lộ ra nửa thanh cung, bỗng nhiên cười ra tiếng. Nước mắt liên tục rơi xuống, tại bụi đất trung lăn một vòng, như là thành hạt châu, chỉ một cái chớp mắt lại mở tung đến. Nàng khi còn bé tổng thấy lão nhân khắt khe bọn họ, mỗi khi bị tức, chịu đánh, đều muốn báo thù trở về. Sau này lớn chút ít, liền mang theo toàn linh trộm đi đến ngoài trấn, nhặt nhánh cây làm cung còn tuyển trở về thực nhiều tối, lợi hại cục đá. Nàng nghĩ, nếu là lão đầu đánh lại bọn họ, nàng liền lấy cung đạn hắn. Toàn linh treo nước mũi nhược yếu không đồng ý, nói ra ra đều là vì muốn tốt cho bọn họ, còn bị nàng cho hung một ngừng, nói hai người bọn họ mới là một phe, không cho toàn linh phản bội. Chỉ là nháy mắt, bọn họ đã đến 5 tuổi ra mặt. Lão đầu đánh bọn họ số lần càng ngày càng ít, khí lực của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, không biết là hắn già đi, vẫn là không đại khí như vậy tính. Tóm lại nàng không cảm giác đau, cũng liền quên cung cùng cục đá. Nhưng toàn linh cái gì đều nhớ kỹ. Hắn chiếm một ngọn núi, làm Sơn Đại Vương có thật là nhiều người trợ thủ, còn tu tòa Lâm Sơn Trấn. Hà Miu Miu mạt mở ra nước mắt trên mặt, thật sâu hít thở một lát, đứng lên hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi. Này tiểu đạo, có thể đi thông bọn họ phá sân, chỉ là bởi vì rất chật, luôn luôn cũng chỉ có nàng, toàn linh còn có mấy cái trấn trên hài tử xuyên đến xuyên đi. Ngõ nhỏ cũng không trường, Hà Miu Miu lại đi được rất chậm, nhưng vô luận có bao nhiêu chậm, luôn phải tới cuối. Gần hương tình sợ hãi. Nàng nhìn quen thuộc viện môn đứng ở bên đường, chậm chạp không dám đẩy cửa đi vào. Nơi này từng là nàng nằm mơ đều muốn trốn thoát lùi bại, nơi này cũng từng là nàng nằm mơ đều nghĩ trở về ra. Đáng tiếc khi còn bé chỉ biết thế giới bên ngoài mở mang, còn chưa có không biết thế gian hiểm ác, càng là không hiểu thế sự vô thường. Hà Miu Miu khẽ vuốt viện môn, nửa rớt không xong ván gỗ, dễ dàng liền bị đẩy ra. Bùn phá nhà cỏ, không đếm được bình rượu, tại muốn đổ không ngã sát tường chỉnh tề để. Hà Miu Miu vừa định đi vào, lại cảm giác được phía sau truyền đến khí tức cường đại, nhường nàng nhất thời cứng ở tại chỗ, không dám nhấc chân lại không dám quay đầu. Hơi thở kia quá mức xa lạ, không để cho nàng dám đi xem, vạn nhất. Không phải hắn đâu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Lâm Sơn Trấn nhị. Lâm Sơn Trấn bị tạo dựng lên chẳng qua dùng 3 ngày công phu, Lâm Tùng cảm thấy này cùng hắn trông coi đốc xúc có rất lớn quan hệ. Bị phân phối cho gia chủ chi tử thì hắn liền biết mình ôm lên một cách phi thường thô lỗ đùi, chỉ cần đem cả ngày nghiêm mặt mất hứng tiểu tổ tông hầu hạ tốt. Hắn tu tiên nhưng liền một mảnh thông thuận. Đương nhiên, nếu là hầu hạ không tốt, tiểu tổ tông cha đại tổ tông cùng với đại tổ tông mặt trên lão tổ tông đều là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng Lâm Tùng vẫn cảm thấy chính mình thực may mắn, chung quy tiểu tổ tông mất tích nhiều năm, lại là vì như vậy nguyên nhân, gia tộc bù lại nhất định là không thiếu được. Hàng năm nguyệt nguyệt hàng năm chỉ nhoáng lên một cái, Lâm Tùng hãy cùng hắn tiểu tổ tông 20 năm. Nhìn tiểu tổ tông từ tu vi toàn phế đến trúc cơ kỳ, Lâm Tùng vì chủ kiêu ngạo đồng thời, lại cảm thấy có chút lo lắng. Bởi vì vô luận vào bậc. Vẫn phải là công pháp bảo vật, hắn vì này chủ tử luôn luôn không lộ ra quá nửa điểm vui sướng, đối với gia tộc người đối cấp dưới, cũng hào giống không có nửa điểm cảm tình. Ngẫu nhiên bởi công pháp chi cố ý tính tình đại biến, sẽ còn chính mình trốn đi, không để bất luận kẻ nào nhìn đến hắn biến hóa mặt khác. Lâm Tùng dự tính, hắn mặt khác có lẽ là sẽ cười, chỉ là không biết vì sao, hắn không muốn khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy. Tại một đám cấp dưới cũng đã quen rồi chủ tử lạnh lùng thì vị này tiểu tổ tông bỗng nhiên đưa ra, muốn tại Thánh Ma chân núi kiến một cái trấn nhỏ. Lâm Tùng nơi nào gặp qua hắn như vậy ánh mắt ôn nhu, tuy chỉ là chợt lóe mà chết, nhưng là làm không được giả. Trong lòng hắn âm thầm lấy làm kỳ đồng thời, nhưng cũng biết đây là chính mình tranh biểu hiện cơ hội thật tốt, một điểm đều qua loa không được. Kia trong ba ngày thuộc sở hữu với hắn ra tiểu tổ tông thuộc hạ, tất cả đều để xây dựng tiểu trấn. Bản vẽ là có sẵn, quy hoạch là thiết trí tốt. Phiền toái duy nhất là chọn nhân tài, cùng với một ít yêu cầu cổ quái chi tiết. Tỷ như có một tòa sân, muốn có một gian phòng đều có thể thổi tán nhà cỏ, nhưng lại không thể thật bị thổi tan. Viện trong tàn tường phải là nửa đổ không ngã, phía dưới muốn đôi thượng phàm tục bình rượu không, trong hậu viện còn phải có cái đào hoa động, bên trong cái gì đều vô dụng thả. Lại tỉ như có cái hẹp hòi con hẻm bên trong, muốn có một cái mở phân nửa không ra động, bên trong được tàng thượng đích thân hắn làm cung tự tay chọn hòn đá. Bất quá tại tiểu tổ tông đưa ra, muốn cho Lâm Sơn Trấn có nhân khí, còn phải có một nhà tiệm bánh bao thì Lâm Tùng có thể xem như khởi xướng sâu đến. Nhân khí hảo thuyết, cùng lắm thì tất cả mọi người liền ngủ ở nơi này. Nhưng kia bánh bao không thể là linh vật này làm, phải là phàm tục thịt heo, nửa mập gầy, nhiều thả cây hành thiếu thả thịt, làm thành tương thịt nhân bánh. Lâm Tùng nhìn kia trương lạnh như băng mặt nói ra yêu cầu này, quả thực một cách đầu hai cách đại. Mở ra ra tiệm bánh bao, vì sao thế nào cũng phải dùng phàm tục gì đó. Liền không thể chấp nhận làm thành thú nhục bao. Hắn muốn là mang theo loại yêu cầu này đi tìm quen thuộc linh thiện sư, đại gia chỉ biết cảm thấy hắn cùng hắn chủ tử đều điên rồi. Lâm Tùng nhận thấy được, nghiêm mặt tiểu tổ tông trong mắt, có thần sắc mong đợi, cuối cùng vẫn còn cắn răng một cái, quyết định tự mình đi một chuyến phàm tục tìm heo. Hắn gắng sức đuổi theo, bắt heo đồng thời thuận tiện bắt cây sẽ làm bánh bao phàm nhân trở về, cho hảo chút linh thạch làm thù lao. Làm cho hắn cần phải tại một ngày trong giáo hội luyện khí kỳ tiểu cấp dưới hấp bánh bao. Tiểu trấn xây xong cùng ngày, nóng hôi hổi bánh bao cũng ra lô, mặc vào phàm tục bố y lui tới đám cấp dưới, cũng phần mình đến an bày xong vị trí. Ngã tư đường náo nhiệt sạch sẽ, người tới, cắt ra cửa sân an bài nữ tu nói chuyện phiếm thiêu thùa may vá, tuy nói không thế nào giống. Nhưng tiểu tổ tông cũng không thích xem nữ tu, có cái dạng nhi cũng còn kém không nhiều lắm. Lâm Tùng cảm thấy hết thảy đều đã hoàn mỹ, hắn đường đường nguyên anh ma tu, mình cũng nhanh bị chính mình cảm động khóc. Chỉ tiếc, nhà hắn tiểu tổ tông đến qua một lần ăn một hồi bánh bao, ngược lại thấp hơn rơi xuống. Trở lại Thánh Ma núi, tiểu tổ tông gọi tới trưởng lão bày ra trận pháp, lại phong mấy cái địa phương, liền không còn có đề cập qua nơi đây. Vội vàng xây lên Lâm Sơn Trấn cùng với tiểu tổ tông trong mắt ôn nhu cùng chờ mong, như là đại gia một giấc mộng, rõ ràng đều tồn tại, chỉ là tổng có chút hư ảo không thật cảm giác. Một đám cấp dưới cảm thấy tiểu trấn mới mẻ, ngược lại là cam tâm tình nguyện trụ xuống dưới, dù sao ở tại nơi này nhi tổng so đi Thánh Ma Sơn chiến căng căng suy đoán chủ tử tâm ý cường. Lâm Tùng cảm thấy tiểu tổ tông có đôi khi rất đáng thương. Thân nương thân ca bị người cho hại, chính mình cũng bị lộng đến chim không đẻ trứng địa phương, ngay cả cái chính thống ma tu công pháp đều không học qua, cuối cùng còn mạc danh kỳ diệu đến không gian cái khe, một thân kinh mạch đều nhanh đều bị xoắn nát. Về đến gia tộc hậu, tuy nói so ở bên ngoài lưu lạc tốt, khả hại hắn người còn sống được tư dễ chịu nhuận, ở tại tộc ruộng nhận hắn cha ruột che chở, ngược lại làm cho hắn rời đến Thánh Ma núi đến. Tất cả mọi người nói tiểu tổ tông mệnh tốt. Vừa về tới trong tộc trưởng lão, thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão đô hộ cha ruột tuy nói tâm còn có chút nhi thiên, nhưng đối với hắn cũng là không phản đối. Khả Lâm Tùng lại biết tiểu tổ tông đến Thánh Ma núi căn bản chính là hại hắn người nọ nói ra. Người nọ kiêng kỵ a kiêng kỵ tiểu tổ tông thiên ma căn, kiêng kỵ hắn tiến giai tốc độ quá nhanh, kiêng kỵ hắn huyết thống thuần khiết. Lâm Tùng cảm thấy, Hắn gia chủ nhi lạnh lùng vô tình, nói không chừng căn bản không để ý vì thân nương thân ca báo thù, muốn hay không nhiều năm như vậy, như thế nào đều không đi tìm người nọ một hồi cha đâu. Bất quá hắn cũng không dám xác định, hắn chủ tử để ý cái gì, hắn đều một mực không biết. Lâm Tùng mê mang mà kiên định đi theo, nhoáng lên một cách lại là thập tam năm. Hắn kiêu ngạo cực, mới 55 tiểu tổ tung, nhất cử đột phá kim đan sơ kỳ, một thân khí tức trầm ổn được không giống vừa mới tiến giai, toàn bộ mặt ra ai không xưng một tiếng thiên tài. Thiên ma căn huy hoàng lại tái hiện, ma tộc huyết thống tựa tại trên người hắn phát huy đến cực hạn, lại là ngắn ngủi 4 năm qua đi, không đến 60 tuổi hắn không ngờ có tiến giai trung kỳ chi triệu. Bất quá đi theo thời gian tiệm trưởng, Lâm Tùng ngược lại càng ngày càng lo lắng. Chủ tử tiến giai nhanh, thực lực cường đại cố nhiên là hảo sự một kiện, nhưng hắn càng ngày càng cổ quái tính tình, tổng khiến cho người cảm thấy chờ ở bên người hắn đều có loại hít thở không thông cảm giác. Mặt ra cùng thế hệ, ngay từ đầu còn tiến đến thăm lấy lòng, ý đồ tại hắn nhỏ yếu khi trước giao hảo. Khả phát hiện đây là viên tre không nóng thạch đầu hậu, cũng chỉ có mực ngũ công tử không ngại thường thường sang đây xem hắn vừa thấy. Chỉ là hôm nay, này mực ngũ công tử cũng không biết là làm sao, lại nhường một cái qua đường xa lạ nữ tu, vào nhà hắn tiểu tổ tông cấm địa. Đi trước bế quan đại điện thông báo Lâm Tùng, cảm giác mình thật lâu không ra hắn trên lưng đều muốn ướt đẫm. Vung mở ra canh giữ ở trận pháp cửa thị vệ, Lâm Tùng cúi mắt, cung kính đã mở miệng. Bẩm chủ thượng, trấn trên đến báo, ngũ công tử mang đến một danh kim đan sơ kỳ nữ tu, tự tiện xông vào cấm hàng, thỉnh chủ thượng kỳ hạ. Trận pháp nháy mắt bị vung mở ra, một đạo tàn ảnh không nói một lời xẹt qua Lâm Tùng, biến mất tại thánh ma núi, đi đến Lâm Sơn trấn cấm hàng. Lâm Tùng theo sát mà tới, lại kinh ngạc nhìn nhà mình tiểu tổ tông, đứng ở đó nữ tu phía sau yên lặng, lộ ra thế gian này tối dễ nhìn mỉm cười. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Thánh ma núi. Miu miu. Hà miu miu nghe được phía sau khẽ gọi, lưng run lên. Cả người tùy theo run rẩy, trong lòng một cổ nhiệt lưu tản ra, thôi được trong mắt nàng một mảnh mơ hồ. Nàng chỉ độn mà cương ngạnh xoay người, tại hơi nước mờ mịt trong tầm mắt, thấy được kia chương ngàn tư vạn niệm, lại yên lặng giấu ở đáy lòng mặt. Hắn vẫn là thanh tú được vô lý, cùng cái cô nương dường như ánh mắt ôn nhu vừa xấu hổ, chỉ gọi nàng một tiếng, liền yên lặng đứng ở nơi đó cười. Giống như cùng khi còn nhỏ không có gì khác biệt, lại có cách biệt một trời. Hắn cao hơn, trên mặt hình dáng sâu hơn, khí tức trầm ổn mà cường đại, lại lộ ra ẩn ẩn lãnh, khiến cho người không dám tới gần. Toàn Linh, ngươi tìm đến người cho ngươi trợ thủ đây. Nàng nói liền nở nụ cười, nước mắt tích nhỏ giọt đi xuống, cuối cùng là nhường ánh mắt rõ ràng, nhìn kia trương quen thuộc mặt, trong lòng nàng vui vẻ như thế nào đều không nhịn được. Nàng nhìn thấy hắn dần dần đến gần, cười đến có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu mình, lại sờ sờ đầu của nàng. Hắn nhẹ nhàng vươn ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí ôm chặt nàng, như là khi còn bé khóc song sau, sợ Hà Miu Miu sinh khí khi như vậy, đem đầu đặt ở của nàng vai trái. Năm đó bọn họ một dạng chiều cao, hắn so Hà Miu Miu còn gầy yếu chút, nhưng hiện tại, hắn đã muốn cao hơn chỉnh chỉnh một cái đầu, đứng ở trước mặt nàng thậm chí có thể đem nàng toàn bộ che khuất. Hắn đem mặt chôn ở quen thuộc khí tức chung, ồm ồm nói. Ta nhớ ngươi. Hà Miu Miu nắm chặt ốm tay áo của hắn, nhìn không được lên tiếng khóc lớn. Nàng cảm giác mình cùng Toàn Linh đổi lại đây, rõ ràng hắn mới là yêu khóc cái kia, hiện tại lại là nàng như thế nào đều không dừng lại được. Toàn Linh vỗ nhẹ lưng của nàng, tựa như khi còn bé nàng an ủi hắn như vậy, chỉ là Hà Miu Miu luôn luôn hung dữ, ghét bỏ hắn đáng ghét, hắn lại cảm thấy Hà Miu Miu khóc lên, làm cho hắn thực thư thái. Ta cũng nhớ ngươi à. Hắn nghe được Hà Miu Miu nghẹn ngào lời nói, đứng thẳng người, nhìn nàng khóc đến hoa một khối bạch một khối mặt, cười đến càng vui vẻ hơn. Khả đột nhiên, Hắn chặt bắt lấy Hà Miêu Miêu hai tay, nhìn chằm chằm khóe mắt nàng, cả người khí tức tràn ngập sát ý. Tại Hà Miêu Miêu ánh mắt khiếp sợ chung, hắn mới thoáng khắc chế, cơ hồ là từng từ hỏi: "Ngươi là ai?" Hà Miêu Miêu cảm giác hai tay đều bị nhanh bị niết cắt đứt, ngăn của nàng đôi tay kia thậm chí mang theo giam cầm ý, ngẩng đầu nhìn tiến hắn sâu thắm hai mắt, chỉ thấy hung ác cùng lệ khí. "Hà Toàn Linh, ngươi điên ư?" Việc này nói ra thì dài, vì an toàn, ta liền giấu xuống. Nàng đoán được Toàn Linh không thấy khóe mắt ấm ký, sợ nàng là giả, bất quá phản ứng này quá lớn, thật nhường nàng giật mình. Nàng vội vàng đem ấm ký hiển lộ ra, chỉ một cái chớp mắt, Toàn Linh buộc chặt hai tay lập tức Panasonic, trong mắt toát ra xin lỗi, biến hóa cực nhanh khiến nhân tâm sinh cổ quái. Hà Miêu Miêu nhận thấy được hắn cảm xúc không đúng, đành phải uyển chuyển hỏi: "Toàn Linh, ngươi, ngươi có được khỏe hay không?" Vừa mới nói xong, lại cảm thấy chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Nhìn hắn chỗ ở cùng nhiều như vậy thuộc hạ, nói qua không được khá cũng vô lý, nhưng là nói hảo đi, nhìn đến hắn là lạ bộ dáng, giống như lại không tốt hơn chỗ nào. Nhưng Toàn Linh không để ý nàng hỏi cái gì, một bộ chỉ cần nàng nói chuyện đều rất có đạo lý bộ dáng, nghiêm túc đáp: "Ngay từ đầu không tốt, sau này hảo chút, nhưng là không lớn vui vẻ, nhìn đến ngươi, liền đều tốt." "Hắc hắc, ta nhìn thấy ngươi, cũng hiểu được cái gì cũng tốt." Hà Miêu Miêu nhìn hắn kia phó nghiêm túc ngốc dạng, chỉ đem vừa mới cổ quái đặt ở trong lòng theo ngây ngô cười khởi lên. Hai người lặng lặng đứng ở cửa viện nhìn đối phương, tựa hồ muốn đem vài thập niên không thấy phần đều xem trở về. Thằng đến, xấu hổ Lâm Tùng phá vỡ bình tĩnh: "Chủ, chủ thượng, muốn hay không về trước thánh ma núi lại tự?" Toàn Linh cũng không quay đầu lại, ăn một tiếng xem như trả lời, lôi kéo Hà Miêu Miêu nhảy lên tế xuất phi kiếm, linh quang chợt lóe, lại một lần xẹp qua Lâm Tùng biến mất không thấy. Nhìn đến trước mắt khổng lồ mà tinh mỹ cung điện đổi, lui tới xinh đẹp tuyệt trần thị nữ, cao lớn mà khí tức trầm dày thị vệ, Hà Miêu Miêu trợn mắt há hốc mồm. Nàng cảm thấy đồ sơn thị trắng lệ ngọc tảo cung chỉ sợ cũng không bằng nơi này xa xỉ. "Miêu Miêu, ngươi thích nơi này sao?" Toàn Linh mang theo nàng tại một tòa lại một tòa cung điện trung xuyên qua bước chậm, hướng tới miệng bên trong đi. Hà Miêu Miêu sưởng sốt lăng, cuối cùng vẫn còn lắc lắc đầu. "Nơi này là tốt thì tốt, nhưng là lạnh như băng, giống như sẽ khiến nhân tuyệt vọng hít thở không thông, nàng không thế nào thích." "Nếu ngươi không thích, ta đây cũng không ở đây." Nghe được hắn lại tàn nhẫn lên giọng điệu, Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng, vui đùa cách chuyển hướng nói: "Vậy ngươi muốn chỗ ở nơi nào?" "Lâm Sơn Trấn." "Ngươi nói đang ở nơi nào, ta liền nghỉ ngơi ở đâu." Toàn Linh dừng bước lại, sắc mặt lại lạnh xuống, cả người phát ra ma khí tinh thuần, mà cực kỳ nguy hiểm. "Cũng không phải tiểu hài tử, nào có như vậy tùy hứng. Ta thích Thương Lan giới, ngươi còn có thể theo ta chạy à?" Hà Miêu Miêu cười lắc đầu, hắn là mặt gia gia chủ chi tử, trên vai lưng đeo gì đó, không thể so nàng lưng đeo thiếu. "Vì cái gì không thể?" Toàn Linh ôn hòa tươi cười lần nữa biến mất, trên mặt lại không một tia biểu tình. "Ngươi từng nói, chúng ta mới là người một nhà." Hà Miêu Miêu nhìn hắn tuy cảm xúc không tự chủ biến hóa, trong lòng thoáng chiều đau. "Toàn Linh, chúng ta là người một nhà à?" Nàng không sợ hãi hơi thở của hắn, càng không sợ hắn mặt lạnh, nàng tin tưởng dù có thế nào, hắn cũng sẽ không thương tổn tới mình. Nàng chỉ là sợ, hắn biến thành như vậy là vì xảy ra điều gì đường rẽ. Bớt giận vô thường cảm xúc lặp lại, như là triệt để chia làm hai người. Một cái tính tình dừng lại tại tuổi nhỏ, ôn hòa mà ngại ngùng, một cái khác cũng đã có chút nhận không ra. Hắn từng có qua biến hóa như thế, từ nhát gan yêu khóc trở nên lạnh như băng, nhưng nàng biết đây chẳng qua là ngụy trang. Nhưng nay kia băng lãnh lại là thật sự, tựa như thế gian hết thảy, hắn đều có thể không chút do dự hủy diệt. "Toàn Linh, ngươi nói cho ta biết, ngươi tu luyện là công pháp gì?" Hà Miêu Miêu đi lên trước, bắt lấy hắn tay lạnh như băng thẳng tắp xem vào trong mắt hắn. Toàn Linh lạnh lùng âm ngoan ánh mắt, đang bị nàng giữ chặt nháy mắt triệt để sụp đổ, hắn cực sợ trong lúc nhất thời áy náy, hối hận, sợ hãi. Đủ loại cảm xúc trong lòng tại chợt lóe lên. Miêu Miêu, thực xin lỗi, ta không phải cố ý dọa của ngươi. Hắn không trả lời, Hà Miêu Miêu lại không chịu buông vứt bỏ truy vấn. Ta mới không bị ngươi dọa đến. Nói mau, ngươi tu luyện là công pháp gì? Có hay không có giải quyết chi pháp? Toàn Linh cúi đầu, như là làm việc gì sai hài tử, thật lâu không có mở miệng. Trong trầm mặc, hắn nhấc lên mí mắt liếc trộm Hà Miêu Miêu một chút, thấy nàng sắc mặt nghiêm túc. Một bộ không chịu buông qua bộ dáng, mới thấp giọng lắp bắp nói. Ta nói không cho ngươi sinh khí, cũng không cho mắng ta. Ta cam đoan. Hà Miêu Miêu một ngụm ứng xuống. Toàn Linh lại chỉ bĩu môi, có vẻ có chút ủy khuất, nhược nhược nói thầm khởi lên. Ngươi khi còn nhỏ cũng là như vậy cam đoan, mỗi lần không phải là. Hà Miêu Miêu giọng điệu một hung, lập tức đánh gãy. Thiếu chủ kéo phía tây kéo. Nói mau. Gặp đã không thể gạt được đi, Toàn Linh đành phải thở dài, cúi đầu nhẹ giọng nói. Là và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. Nguyên do. Tịch diệt thì niết bàn. Chư thiên vạn vật này có sinh có diệt cũng có linh, mà người không chỉ như thế, còn có tình có hận có hỉ tức giận nhạc buồn. Chỉ có viên mãn mà yên tĩnh trạng thái, mới không có sinh mệnh đủ loại phiền não thống khổ, không có bất cứ nào cảm xúc. Niết bàn là diệt lại là bất diệt, là sinh lại là không sinh, là chết lại là bất tử. Và lờ tờ. Tịch diệt kinh và giao thông. Danh như ý nghĩa, thì là đạt tới bất sinh bất diệt, lại không tư vô cảm giác cảnh giới. Hà Miêu Miêu không cần hỏi nhiều, đã hiểu hắn nay tình hình, rốt cuộc là sao thế này. Toàn Linh là người, chẳng sợ đồn đãi mặt ra đều có ma tộc huyết thống, nhưng hắn vẫn là thật sự người. Sinh động, có tư có cảm giác, mạnh mẽ ma diệt đây hết thảy thì làm sao có khả năng không ra đường rẽ. Nếu là trường kỳ như thế, âm trầm lạnh lùng một mặt trung quy một ngày sẽ dần dần thôn phệ ôn hòa một mặt thẳng đến cuối cùng trở nên ngay cả âm trầm lạnh lùng đều không lại có. Nàng tưởng tượng không ra nên như thế nào nhường Toàn Linh trở nên bình thường khởi lên. Nàng không sợ Toàn Linh biến hóa, cũng không để ý hắn bây giờ là cái gì tính tình, chỉ là tình huống này với hắn người bên cạnh đều cực kỳ nguy hiểm, vạn nhất nào một ngày tẩu hỏa nhập ma. Chỉ còn đường chết. Toàn Linh, công pháp này là ai bảo ngươi luyện? Khả giáo qua ngươi chống cự chi pháp. Chống cự chi pháp. Toàn Linh đứng thẳng người, lắc lắc đầu, miêu miêu, và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Ý nghĩa liền ở chỗ, khiến cho người triệt để đi vào ma a. Hà miêu miêu nhìn không được dùng mình một cái. Ngay sau đó, lửa giận trong lòng mạnh bốc lên, như là muốn đem nàng nuốt hết. Là ai? Ai bảo ngươi luyện công pháp? Toàn Linh nhìn nàng tức giận bộ dáng, chỉ thấy giống chỉ nổ lông miêu, nhìn không được thân thủ vuốt ve nàng đầu thuận tiện vô tình đáp. Mặt ra gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Hà miêu miêu vẫn chưa có thể bị hắn trấn an ở, ngược lại tức giận đến khóe mắt đều trồ trồ khởi lên. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ không phải gia nhân của ngươi sao? Mặt ra gia chủ không phải ngươi cha ruột sao? Toàn Linh nhìn nàng vì chính mình khí tức giận trên mặt tất cả đều là ý cười, hoàn toàn không để ý mình luyện công pháp gì, sẽ có hậu quả gì. Hắn hưởng thụ thật lâu chưa từng nhận đến duy trì cảm thụ được phần này ấm áp, hận không thể nịch ở trong đó, không bao giờ tất đối mặt thế gian hết thảy. Ta đều nói, ngươi mới là gia nhân của ta. Bọn họ. Cái gì? Hà Miêu Miêu trong lòng khó chịu đau, nói không ra lời. Nàng còn tưởng rằng toàn linh sẽ ở Mặc gia nhận đến tốt nhất đãi ngộ, được đến tốt nhất chỉ bảo, nói không chừng bởi vì mất tích nhiều năm, sẽ bị thân nhân nâng ở lòng bàn tay đều sợ ngã. Khả Mặc gia đây coi như là cái gì? Tại sao phải nhường hắn mạo hội chết phiêu lưu, tu luyện thành vô tình không cảm giác, cái gì đều không cảm giác được mà? Bọn họ dựa vào cái gì? Hà Miu Miu hận không thể đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ, một đám toàn bộ bất lưu. Ngươi đừng sinh khí, dù sao ta cũng không có gì gọi là không tính bị buộc. Toàn Linh trong lời nói lộ ra nghiêm túc, Hà Miu Miu nghe được ra, hắn không phải là ở vì Mặt ra biện giải, này ngược lại làm cho nàng càng thêm khó hiểu. Năm đó, ta rơi xuống tới đáy vực thì bị không gian cái khe cuốn vào, nhanh chết thời điểm bị một bàn tay cho kéo ra ngoài. Toàn Linh mang theo Hà Miu Miu tiếp tục đi về phía trước, xuyên thấu qua trận pháp thổi tới gió núi, cùng hắn mềm nhẹ lời nói xen lẫn cùng một chỗ thổi đắc Hà Miu Miu có chút rét run. Ta cả người kinh mạch đứt từng khúc, thân xác cơ hồ toàn hủy đương nhiên. Những thứ này đều là tỉnh lại hậu, Mặt ra người nói cho ta biết. Tự ta cái gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ nhảy xuống vách núi, mất đi ý thức, tỉnh lại hậu cũng đã không ngại. Bởi vì đan điền cũng bị thương, một thân tu vi tận phế, bất quá kia vốn là tà tu công pháp, ta đổ không thế nào để ý. Chỉ là muốn nơi này giống như cách Thanh Lang quá xa, không biết nên làm sao tìm được ngươi đi. Toàn Linh thở dài đi tới một chỗ đại điện, đem Hà Miu Miu mang theo đi vào. Chủ điện bên trong trống rỗng, không có gì cả. Hắn xoay người đi đến bên trái trong điện, bên trong đồng dạng trống trải, chỉ là trung gian đặt gương bàn thấp, cùng với một cái đệm mềm. Hắn nhường Hà Miu Miu tại trên đệm ngồi xuống, chính mình ngồi vào đối diện, một bàn tay tùy ý khoát lên trên bàn, một tay còn lại phối hợp thần thức nấu khởi trà đến. Sau này đâu? Hà Miu Miu nhìn lạnh như băng đại điện, nghĩ đến náo nhiệt Lâm Sơn Chấn, trong lòng khổ sở cực. Toàn Linh lại tựa chưa thấy, cho nàng đổ một tách trà, mới tiếp đã mở miệng. Sau này, ta liền nghe Thái Thượng Trưởng Lão nói ta mất tích nguyên nhân còn có ta. Ta nương, cùng với của ta Bảo Huynh, là thế nào chết? Hà Miu Miu có loại dự cảm bất hảo, việc này khẳng định cùng hắn cái kia gia chủ cha thoát không ra can hệ. Quả nhiên, còn chưa chờ nàng đặt câu hỏi, Toàn Linh liền nói tiếp. Là Mặt gia chủ tình nhân, giết mẹ ta cùng huyên trưởng. Hắn giọng điệu bình bình cũng không có bi thương tức giận, như là đang nói chuyện của người khác. Cái kia nữ tu bối cảnh thâm hậu thêm huyên trưởng ta tư chất không được tốt lắm. Mặt gia chủ cố ý che chở dưới, Mặt gia chỉ làm việc này không từng xảy ra, trung quy kia nữ tu cũng đã có bầu. Mà ta, lại mạc danh kỳ diệu mất tích. Các ngươi gia tộc liền không hoài nghi tới là nàng. Hà Miu Miu hừ lạnh một tiếng, lại cảm thấy chính mình hỏi không một câu, liền tính biết lại như thế nào. Mặt gia chủ mình cũng không để ý, người khác sẽ còn để ý bất thành. Hoài nghi tới, bất quá Mặt gia chủ nói không phải nàng. Toàn Linh không như vậy nói chuyện nhiều, chỉ tiếp nói. Dù sao tại liên thông các giới tìm ta, căn bản không từng đi tìm Thanh Lang Động Thiên. Toàn Linh cười cười, lắc đầu thở dài. Kỳ thật làm gì đi các giới? Kia nữ tu là đồ sơn thị, tàng cá nhân không đi nhà mình Động Thiên còn có thể đi chỗ nào? Đồ sơn thị. Hà Miu Miu trao mày, Mặt gia chủ tình nhân, là đồ sơn thị người. Toàn Linh gật gật đầu, đem trước người của nàng chén trà đẩy đẩy, chờ mong nhường nàng nếm thử thuận tiện trả lời. Ăn, nàng gọi đồ sơn hiểu. Ngươi vừa mới nói ngươi tại Thương Lan giới. Kia nhất định là nghe nói qua gia tộc bọn họ. Hà Miu Miu theo hắn ý tứ nhấp một ngụm trà, gật gật đầu vẫn chưa nhiều lời. Nàng tạm thời không nghĩ lấy nhà mình những kia phiền lòng sự, nhường Toàn Linh giúp lo lắng. Lấy tình huống hiện tại xem ra Toàn Linh so nàng cần người bận tâm. Vậy ngươi sau khi trở về, nàng không lại xuống tay với ngươi. Còn có, cách này cùng ngươi luyện và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Có quan hệ gì? Toàn Linh lắc đầu. Ta ở tại Thái Thượng Trưởng Lão Viện trong, nàng không có biện pháp xuống tay. Lựa chọn luyện tông pháp này là vì của ta linh căn cùng huyên trưởng một dạng, cũng chỉ là hoàng bập, luyện phổ thông ma tu công pháp, không có cái gì tiền đồ. Mà ta không chỉ có linh căn, còn có vạn năm khó gặp ma căn, hơn nữa còn là thiên giai. Gia tộc duy nhất tu luyện ma căn công pháp, chính là Vả Lơ Tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Gia chủ, trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, tất cả mọi người khuyên ta tu luyện công pháp này, mà ta muốn cường đại lên. Nói đến đây hắn thoáng dừng một chút, xem Hà Miêu Miêu sắc mặt tuy không tốt, lại không có mắng hắn ý tứ, lúc này mới nói tiếp. Ta muốn vì cái kia chưa thấy qua nương còn có ca ca báo thù, cũng nghĩ trở nên cường đại, mới tốt rời đi Mặc gia trưởng khống, rời đi huyết nguyệt giới, đi thanh lang tiếp ngươi đi ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Thiên ma căn. Bình thường ma tu công pháp cũng cần nhờ linh căn đến tu luyện ra ma khí, bất cứ nào một giới đều là như thế. Đồn đãi chỉ có chứa thiên ma huyết thống tu sĩ mới có thể xuất hiện vạn trung không một ma căn, dựa theo đặc hữu cao giai công pháp, có thể không thông qua linh khí trực tiếp tu luyện ra ma khí. Từ tu luyện ma căn một khắc kia khởi, sẽ khiến tự thân ma khí càng thêm thuần khiết tinh thuần, càng thêm gần sát tại thiên ma. Tự xưng có chứa thiên ma huyết thống Mặc gia, nhất tôn trọng tôn kính, tự nhiên là thật chính ma tộc. Loại này sai nhân không phải thú gì chủng, đã sớm biến mất tại chư thiên vạn giới, lại bởi ma tu tồn tại, chưa bao giờ bị người quên lãng. Thiên ngoại ma tộc là ác niệm dục niệm tham niệm sở ngưng kết, chúng nó không chân hình, không thực chất, từ tình cảm trung diễn thay đổi mà đến, lại không có bất cứ nào tình cảm. Nghe đồn chung chúng nó cường đại đến, cần chư thiên vạn giới sở hữu giống loài, tụ họp lại mới có thể chống cự. Mặc gia kiêu ngạo cùng siêu nhiên địa vị, liền thành lập tại ma tu nhìn trời ma kính sợ bên trên. Người mang thiên ma căn toàn linh, mang theo từ lúc sinh ra đã có ma tộc khí tức, xuyên qua tại không gian cách khe nháy mắt, liền bị Mặc gia luyện hư kỳ thái thượng trưởng lão cảm ứng. Sự xuất hiện của hắn khiến cho toàn bộ Mặc gia sôi trào hừng hực, nằm tại tàng bảo các ăn bụi đất nhiều năm và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Rốt cuộc có người có thể luyện. Đây là Mặc gia cơ hội, là bọn họ càng tiếp cận với thiên ma cơ hội, không chấp nhận được cá nhân lực lượng cự tuyệt. Toàn linh nhớ lại thái thượng trưởng lão tận tình khuyên bảo khuyên giải bộ dáng, hết sức cảm thấy tốt cười. Hắn như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Nếu là không luyện, chỉ có thể trở thành cửu lưu tu sĩ, vĩnh viễn vây ở trúc cơ, ngay cả kim đan đều không nhất định có thể ngưng. Nếu là luyện tại thành ma trước, ít nhất là cường đại. Có thể làm cho kẻ thù run rẩy sợ hãi, có thể nhanh chóng đạt tới càng cao cảnh giới, đây liền vậy là đủ rồi. Cho nên Miu Miu, ngươi đừng sinh khí, đây đều là ta nguyện ý. Toàn linh cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng, sợ nàng giống khi còn nhỏ như vậy, nhảy dựng lên phiên qua bàn đánh tơi bời hắn một ngừng. Nhưng Hà Miu Miu không có, nàng chỉ là yên lặng nhìn hắn, không ngừng thở dài. Ta biết, ta không tức giận. Hắn muốn báo thù, muốn tìm kiếm mình, mới có thể lựa chọn có thể nhanh chóng cường đại, nhanh chóng tiến giai công pháp, hắn lại có lỗi gì đâu. Nàng chỉ là bất lực. Toàn linh thấy nàng vì chính mình lo lắng, ấm áp ùa lên trái tim, nhìn không được mím môi cười, thoạt nhìn cùng niên thiếu khi càng giống. 12 năm trước, ta nghe nói thanh lang động thiên vỡ tan cùng thương lan giới dung hợp được, liền suy đoán ngươi hơn phân nửa cũng tại thương lan giới. Nhưng ta khi đó chỉ là trúc cơ hậu kỳ, Mặc gia vẫn phái nhân thủ ta, không chịu để cho ta đi ngoại giới lịch lãm mạo hiểm. Ta liền tưởng, ta nhất định phải mau nữa một ít. Chỉ cần đến kim đan kỳ, nói không chừng liền có thể đi thương lan giới. Hà Miu Miu nhìn hắn thất lạc bộ dáng, liền biết Mặc gia không sẽ không dễ dàng thả người, bọn họ bây giờ còn là không chuẩn ngươi rời đi huyết nguyệt giới. Toàn linh gật gật đầu, trong mắt lệ khí ngừng lộ vẻ, hơi thở biến hóa chỉ tại trong nháy mắt, lập tức lại về đến kia phó âm trầm làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Hà Miu Miu thấy hắn như thế, nhanh chóng nhẹ giọng chuyển đi đề tài, nói lên mình đang thanh lang phát hiện không thích hợp, cơ duyên xảo hợp từ thông huyền động thiên ra tới sự. Quen thuộc thân thiết thanh âm bên tai tự thuật làm người ta vui sướng trải qua toàn linh phủ đầy sát ý mắt, dần dần mê mang khởi lên, nháy mắt, lại trở về trước trong veo. Sau này a ta liền tại Kim Liên bí cảnh gặp được huyết mạch rắc tộc tỷ. Ngươi nói trùng hợp không khéo hợp. Bất quá khi đó ta còn rất phiền của nàng đâu. Lại sau này đâu? Các ngươi hóa hảo sao? Tử ra những người khác tìm được sao? Khôi phục ôn hòa toàn linh, luôn luôn nói với nàng hết thảy đều tràn ngập hứng thú, cái gì đều phối hợp, cái gì đều muốn biết. Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng thở ra từng chút một giảng thuật việc trải qua của mình. Nàng kiến thức qua tu tiên giới mở mang, thể nghiệm qua thế gian hiểm áp, cảm thụ qua công pháp bí pháp kích phát khi mừng như điên, nhấm nháp đến ảo cảnh trung phụ mẫu toàn linh xuất hiện khi thất lạc. Đây hết thảy, nàng đều không hề giữ lại, chỉ nhẹ giọng nhỏ nhẹ giảng thuật. Toàn linh nghe được nghiêm túc cực. Một điểm chi tiết cũng không chịu bỏ qua thiếu sót vài thập niên ở trong lòng hắn nhất nhất hiện ra. Theo Hà Miêu Miêu giảng thuật, giống như là hắn cũng tham dự bình thường, đắm chìm vào của nàng trải qua, cảm thụ được đồng dạng hỉ nộ ái ố. Thật tốt a Miêu Miêu. Toàn linh chống tay phải kéo cằm, tay trái ở không trung một chuyển, dùng ma khí tế xuất một chỉ màu đen chu tước, thật cẩn thận khống nó bay tới Hà Miêu Miêu trước mặt. Gia nhân của ngươi đối với ngươi rất tốt. Ngươi cũng là của ta người nhà. Hà Miêu Miêu tùy ý ma khí tụ khởi chu tước tại nàng trên vai trên đầu nhúc nhích cuối cùng bởi trên người nàng linh tức dần dần tán đi. Toàn linh đi theo ta đi. Chúng ta cùng nhau rời đi từ mặt ra chạy đi. Thực xin lỗi Miêu Miêu. Toàn linh áy náy mà không xá nhìn nàng chờ mong ánh mắt nhẹ nhàng rũ xuống buông mắt. Lại lúc ngẩng đầu lên đã là đầy giấy kiên định. Ta tuy chưa từng cùng thân nương huyên trưởng gặp mặt, nhưng chính như ngươi bình thường, lưng đeo đồng dạng thâm cừu đại hận, cho nên ta tất yếu lưu lại. Ta muốn dùng mặt ra hủy diệt mặt ra. Bọn họ cho rằng ta chỉ hận Đồ Sơn Hiểu. Nhưng bọn hắn sai lầm. Ta hận mặt ra chủ thiên vị, hận mặt ra không làm. Hận Đồ Sơn Hiểu cùng con trai của nàng còn có toàn bộ Đồ Sơn thì. Toàn linh một hơi nói ra không biết nín bao lâu chưa từng nói hết lời nói, chẳng những chưa từng tiến vào một loại khác trạng thái, ngược lại như là dễ dàng rất nhiều từng ngụm hô hấp, dần dần khôi phục bình tĩnh. Miêu miêu của ta mặt khác, hội không chút do dự cùng ngươi rời đi, thậm chí sẽ còn nghĩ mọi cách hạn chế sự tự do của ngươi. Kia một mặt thủy chung là vô tình không tư, chung có một ngày, hắn ngay cả ngươi cũng sẽ không chút do dự hủy diệt. Toàn linh. Hà Miêu Miêu trong mắt nóng lên, nhìn toàn linh thanh tỉnh biết được chính mình sẽ như thế nào, trong lòng nàng càng khó chịu đau hơn. Hắn biết mình nguy hiểm, nhưng như vậy vừa đến lại càng thêm tàn nhẫn, hắn hồi thanh tỉnh, nhìn mình dần dần đi vào ma trở thành cái kia chính hắn đều không thích mặt khác. Nhưng nàng cái gì đều không làm được, toàn linh không phải khúm núm chỉ nghe nàng một người ấu đồng, sự lựa chọn của hắn đồng dạng là trải qua thâm tư thuộc lự, không phải nàng có thể đi sửa đổi. Nàng chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất theo ý của hắn tương trợ, tựa như từ trước hắn như vậy. Hà Miêu Miêu cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, phân tích tình huống hiện tại. Cái kia Đồ Sơn Hiểu ít nhất cũng nên nguyên anh kỳ đi. Nàng nếu muốn xuống tay với ngươi, ngươi căn bản phòng không chủ. Nếu ngươi tạm thời không nghĩ rời đi còn không bằng trở lại tộc ở tại mặt gia thái thượng trưởng lão nhóm mí mắt phía dưới. Còn có. Năm đó nàng rõ ràng có thể trực tiếp giết ngươi, vì cái gì nhất định muốn đem ngươi ném tới thanh lang đồng thiên. Hà Miêu Miêu cảm thấy thập phần khó hiểu, Đồ Sơn không năm đó không giết nàng. Là vì trong lòng đối tổ phụ có thẹn với trong lòng một tia thiện niệm quấy phá, không thể xuống tay với nàng. Khả Đồ Sơn Hiểu cùng toàn linh, đó là trừ ác ý, không có nửa điểm cảm tình liên hệ, làm gì nhất định muốn lưu thủ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Thiên ngoại ma tộc phân thân. Là Đồ Sơn thì không để ta chết. Hà Miêu Miêu nghe được Đồ Sơn thì xét lại giận, vỗ bàn chấn đến mức ấm trà run lên, chỗ nào đều có bọn họ. Tại Thương Lan giới diễu võ dương oai không đủ, còn muốn tới hạn làm sự. Thật sự là quậy thì côn. Toàn Linh nhìn không được cười, nhanh chóng chân chó phù họa. Là, chính là quậy thì côn. Bất quá. Bọn họ đến cùng vì cái gì muốn lưu lại ngươi một mạng. Hà Miêu Miêu vẫn không hiểu, Toàn Linh bị lão đầu nhặt được thì vẫn chưa tới làm một tuổi, một cái anh hài mà thôi, chẳng lẽ còn nhìn ra được cái gì khác biệt đến. Theo ta đoán, hơn phân nửa cùng thiên ma căn cùng huyết thống có liên quan đi. Bọn họ cùng mặc ra một dạng tộc đều có thiên ma phân thân làm sứ giả thủ hộ, đồng thời cũng là giám thị, tóm lại mặc ra cùng Đồ Sơn thì tu sĩ đều là nghe này sứ giả phân phó. Sứ giả có lệnh, Đồ Sơn hiểu không dám không tôn, cho nên ngươi yên tâm đi, ta lưu lại mặc ra nguy hiểm không lớn. Hà Miêu Miêu nhăn mày gật gật đầu, cũng không nghĩ là hít một câu. Đồ Sơn thì quả nhiên là ma tộc A. Sớm ở nhìn thấy Đồ Sơn phạm ma khí thì nàng thì có này suy đoán, còn có nàng cùng Tử Quân tại mộng cảnh thấy ma hồ chi nhãn càng là nói rõ điểm này. Chỉ là Đồ Sơn phạm chưa nói, họ cũng không nhiều hỏi, còn nữa nói có thật nhiều về Đồ Sơn thì sự, ngay cả Đồ Sơn phạm mình cũng không làm rõ được, liền tính hỏi cũng là không tốt. Mà Tử Luật trưởng lão từ trước đến nay không đề cập những này, chỉ làm cho họ hảo sinh tu luyện, có thời gian là hơn ngộ đạo trải qua chân kinh, còn lại hết thảy đều là ngoại vật, không cần lúc nào cũng quanh quẩn tại tâm. Tại Toàn Linh nơi này, Hà Miêu Miêu mới được đến rõ ràng chứng thực cái gọi là cửu vĩ thánh hồ, căn bản chính là cửu vĩ ma hồ. Có liên quan về ma tộc phân thân cách nói, nhưng nàng suy nghĩ càng rõ ràng vài phần, đối với Đồ Sơn thì cuối cùng là có một ít tân ý tưởng. Năm đó Đồ Sơn thì bỗng nhiên hạ lệnh kích sát mặc kệ nhiều năm Đồ Sơn không còn, nhường Đồ Sơn phạm cảm thấy nghi hoặc, chung quy trừ hắn bên ngoài trong tộc đối hậu bối vẫn là cực kỳ dung túng. Kết hợp Toàn Linh lời nói đến xem, như vậy đột nhiên chuyển biến, rất có khả năng cùng cái gọi là sứ giả tương quan. Thiên ma phân thần là thật sự ma tộc. Hà Miêu Miêu cảm thấy có chút khó có thể tin, ma tộc biến mất như vậy quả thật sẽ lấy phân thân tình thế xuất hiện tại từng cái có chứa chúng nó huyết thống gia tộc. Nhưng nếu không phải thiên ma, ai lại có lớn như vậy bản lĩnh tại anh hài thời kỳ liền cảm ứng được Toàn Linh huyết thống đâu? Toàn Linh nhìn cũng không lớn xác định, lắc đầu giải thích. Việc này vốn là bí ẩn, mặt ra đều không vài người biết được. Thái thượng trưởng lão nhóm cảm thấy ta huyết mạch thuần túy, cho nên chỉ bảo là lúc, ngẫu nhiên xách ra vài câu. Mặt ra sứ giả không đưa ra gặp ta, cho nên là người hay là ma ta cũng không rõ ràng. Hà Miêu Miêu cảm thấy sự tình càng ngày càng rõ ràng, lại cũng càng ngày càng phức tạp. Từ trước nàng cho rằng Đồ Sơn thì cùng Tử gia dây dưa chỉ là hai cái gia tộc ở giữa sự. Khả kết hợp mộng cảnh Toàn Linh lời nói cùng với nhiều năm như vậy lý giải đến xem, này chỉ sợ căn bản không phải gia tộc gì tại tranh đấu. Mặt ra có thiên ngoại ma tộc huyết thống, Đồ Sơn thì đồng dạng cũng có, bọn họ ngụy trang thành thánh hồ huyết mạch, tại đạo tu trung mai phục mấy vạn năm, sở đồ tất nhiên sẽ không tiểu. Hà Miêu Miêu đem việc này đặt ở đáy lòng tiếp đối Toàn Linh nói. Liền tính Đồ Sơn thì thiên ma sứ giả hạ lệnh, ngươi cũng phải cẩn thận. Vạn nhất nào ngày hắn sửa chủ ý, Đồ Sơn hiểu cũng sẽ không tùy ý ngươi lớn lên. Ta đây biết. Toàn Linh khó được mang theo vài phần ngoan ý, tầng tầng gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho nàng cơ hội. Ta rất nhanh liền muốn tiến giai trung kỳ. Hà Miêu Miêu đầu tiên là vì hắn vui vẻ. Vốn định cười trêu chọc vài câu, bỗng nhiên nghĩ đến và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Càng đến cao giai càng là ảnh hưởng nhân tính, lại thấy có chút thất lạc. Nàng từ trước cho rằng theo đuổi tiên đạo cùng theo đuổi ma đạo, chỉ là mọi người lựa chọn cùng duyên pháp khác biệt mà thôi. Lựa chọn ma đạo là Toàn Linh, nàng lại chỉ cảm thấy khổ sở nếu không phải là lúc trước vì cứu ta. Nói không chừng toàn linh liền không cần như thế. Miu Miu, đây là ta từ nhỏ liền nhất định trải qua. Toàn linh cách bàn thấp, đưa tay tới vỗ vỗ nàng đầu, nhìn không được có hơi rắc khóe miệng, như là đang cười nàng ngốc. Liền tính không có kia nhất tao, chúng ta sớm hay muộn muốn tới thương lan giới, huyết mạch của ta vẫn là không thể gạt được đi. Huống chi lúc trước vốn là nên đổi công pháp, có và lơ, tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Tại trước mắt, ta vẫn sẽ lựa chọn tu luyện. Hà Miu Miu trong lòng cũng rõ ràng điểm ấy, chỉ là cái kia con. Dù có thế nào đều chuyển không đi qua, thật lâu không thể kéo ra tươi cười đến đáp lại. Ta nhớ Lâm Tùng nói, ngươi là bị mặt cẩu du mang đến. Toàn linh biết được nàng vẫn là khổ sở, dứt khoát rời đi đề tài, không hề liền công pháp nói tiếp. Hà Miu Miu biết được hắn hảo ý, hơn nữa chính mình đích xác không có cách nào, chỉ có thể tạm thời thu hồi suy nghĩ theo đáp. Đúng a, mực đạo hữu sợ ta đi qua nơi này thì vô tình phạm vào ngươi kiêng kỵ, liền nhân tiện đưa ta đoạn đường. Hắn là người tốt. Toàn linh khó được khen mặt ra người, càng khó được là đề cập mực cửu âm u thì vẫn chưa lộ ra âm trầm thần sắc, toàn bộ mặt ra khả năng chỉ hắn là thật tâm tướng đãi. Ngươi kia một đám thuộc hạ đâu? Nhưng có tin được. Hà Miu Miu cảm thấy ở mặt ngoài xem, những tu sĩ kia đều còn rất tôn trọng toàn linh, bất quá này tôn trọng là xuất phát từ cái gì, nàng liền không biết được. Lâm Tùng. Khả năng có vài phần chân tâm đi, bất quá đều là mặt ra phái tới, ai biết chân tâm trong pha tạp cái gì. Toàn linh không thế nào để ý những này thuộc hạ, đi theo cùng phản bội, đều ảnh hưởng không đến hắn nửa phần. Hắn kỳ thật cũng không để ý mặt cửu du, chẳng qua là cảm thấy người này không để hắn chán ghét mà thôi. Ngươi vẫn là cùng mực đạo hữu lên tiếng tiếp đón đi, ta là hắn mang đến, như thế nào cũng nên nói một tiếng mới là. Hà Miu Miu vừa mới hoàn toàn không nhớ tới việc này, bị đoàn tụ kích động triệt để hướng ngất, hiện tại tính táo vài phần, mới nghĩ đến mặt cửu du xác nhận còn tại Lâm Sơn Trấn. Yên tâm đi, Lâm Tùng sẽ nói cho hắn biết. Hắn không muốn khiến bất luận kẻ nào tham gia bọn họ gặp lại trong, là lấy có liên quan người ngoài, chỉ một câu liền bị chuyển đi đề tài. Lúc này ôn hòa lý trí một mặt. Xuất hiện thời gian quá dài, đợi cho áp chế không chủ thì mặt khác chiếm cứ thời gian cũng sẽ càng dài. Lưu cho hắn, này một mặt thời gian không nhiều, hắn muốn nắm chặt mỗi một khắc. Miu Miu, ngươi lại theo ta nói một chút chuyện của ngươi. Hai tay hắn ré vào trên bàn thấp, cầm gối tay lưng, nghiêm túc nghe Hà Miu Miu theo như lời hết thảy. Tại trong ấp của hắn, giống như có thể nhìn đến nàng mỗi một hồi đấu pháp. Mỗi một hồi thắng lợi, vì nàng mỗi một lần tiến bộ mà vui vẻ kiêu ngạo. Hà Miu Miu nói được chi tiết, hắn cũng không chê rong dài, mùi ngon theo sát gật đầu thở dài. Thánh ma núi Nhật Nguyệt luôn phiên một hồi lại một hồi, hai người ngồi ở trong đại điện, hoặc là cười nhìn nhau không nói, hoặc là nói chuyện trời đất, sắp quên thế gian hết thảy. Thẳng đến huyết nguyệt lại một lần nữa dâng lên thì khí tức ẩn giấu có không ổn toàn linh, sâu sắc nhìn nàng một chút, mang theo không dung cử tuyệt kiên định nói. Miu Miu, ngươi nên ly khai. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547. Vượt giới truyền tống. Hà Miu Miu đi ra thánh ma núi phạm vi thì nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Làm này giới ma khí tối tinh thuần chi địa, linh khí tất nhiên là mỏng manh được đáng thương, tối om một mảnh mây mù, bao lại nửa xanh biếc nửa đen núi. Nàng biết, ẩn giấu tại mây mù cùng ma khí chỗ sâu, là trên đỉnh núi đại điện còn có trong đại điện lệnh nàng tưởng niệm vài thập niên người. Gặp lại gần ngay trước mắt toàn linh mỗi một câu, mỗi một cái tươi cười, nàng đều còn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Khả ly biệt lại dựa vào được gần hơn, phân biệt khi bất đắc dĩ, cùng với phần mình trong lòng lo lắng càng là thật thâm lạc trong lòng hắn. Nàng biết toàn linh là vì muốn tốt cho nàng, không muốn nhường nàng đối mặt lạnh lẽo mặt khác càng là không muốn. Nhường nàng khó xử. Bởi vì hắn biết. Nếu hắn lấy một khắc phó gương mặt mạnh mẽ yêu cầu nàng lưu lại, hoặc là mạnh mẽ muốn đi theo tại bên người, nàng đều là sẽ đáp ứng. Cho nên hắn tình nguyện lấy ôn hòa khuôn mặt cười cùng nàng nói lời từ biệt. Tịch Diệt Kinh. Hà Miêu Miêu ánh mắt sâu thẳm, nhìn sắp thấy không rõ thánh ma núi qua đất lâu mới xoay người, ép mình không hề quay đầu. Nàng biết tạm biệt không có nghĩa là vĩnh biệt, nhưng nàng cũng biết, gặp lại, không có nghĩa là sẽ không lại mất đi. Cho nên, vì không hề mất đi, chẳng sợ muốn đi khắp chư thiên vạn giới, nàng cũng phải tìm đến giải quyết chi pháp, nhường toàn linh không hề bị này tra tấn. Nàng muốn cho kia công pháp, lại không có khả năng ảnh hưởng hắn tâm trí. Chỉ cần hắn được đến muốn thực lực, bảo trì được bản thân cùng bản tâm, là ma là tiên, nàng căn bản không để ý. Chỉ cần hắn không trở thành không tư vô cảm giác, vô tình không hận tồn tại. Toàn linh chờ ta. Hà Miêu Miêu ánh mắt kiên định, giá chu tước linh thuyền, một khắc càng không ngừng trong triều bộ bước vào. Huyết nguyệt giới đại bộ phận địa phương đều là ma khí nồng đậm, linh khí mỏng manh, càng là tới gần trung bộ càng là như thế. Hà Miêu Miêu một đường dựa theo bản đồ, theo linh khí tương đối nhiều sơn lâm đường vòng, cuối cùng một đường không hiểm đạt tới truyền tống trận chỗ ở Thánh Ma Thành. Thánh Ma ngoài thành tường thành cao lớn nặng nề, xếp hàng tu sĩ đã muốn kéo dài đến chướng mắt sương mù bên ngoài. Hà Miêu Miêu đi theo đội ngũ thật dài phía sau, cùng vô số ma tu cùng chút ít đạo tu cùng nhau, lấy quy tốc đi phía trước không ngừng hoạt động. Nàng trong lòng cất giấu sự, đổ không cảm thấy tốc độ này có bao nhiêu chậm. Nàng nghĩ trở lại Thương Lan giới, tại Đồng Thiên đãi một trận, trước hết đi trước Đông Hải, đi Phật gia thánh địa vì toàn linh tìm xem giải quyết chi pháp. Tịch Diệt vốn là cùng Phật gia có liên quan, mà ma cùng Phật tựa hồ từ xưa đến nay liền có nói không rõ liên hệ. Hà Miêu Miêu cảm thấy đạo nho võ thể biện pháp hơn phân nửa vô dụng, và lơ tê. Tịch Diệt Kinh và giao thông. Chi giải nói không chính xác liền phải rơi xuống Phật gia trên đầu. Nàng kế hoạch trở lại Thương Lan giới sau, hẳn là trước tìm một môn luyện thể thuật, lại nhanh tốc tìm tề luyện chế pháp bảo tài liệu. Mài dao không lầm đốn củi công toàn linh tiến giai tuy tương đối người bên ngoài nhanh, nhưng là không phải một sớm một chiều liền có thể trở thành cao giai, trở thành ma tộc. Nghĩ đến ma tộc, Hà Miêu Miêu trong lòng có chút phát chặt. Đồ Sơn thì cùng mặt ra cất giấu thiên ma hóa thân, việc này bí ẩn đến cực điểm, ngoại giới mà ngay cả một câu tin đồn đều chưa từng có. Có thể thấy được kia cái gọi là sứ giả thực lực cao, đối tu tiên giới trường khống sâu. Chỉ sợ ngay cả Tử Luật, Tử Diễn trưởng lão cũng sẽ không biết được việc này, lại càng không cần nói bị gia tộc bài xích bên ngoài Đồ Sơn phạm. Hà Miêu Miêu bỗng nhớ đến mộng cảnh bên trong kia trường xem không rõ ràng lại khủng bố đến cực điểm đại chiến, nhất thời nhìn không được lưng phát lạnh. Kia cảnh tượng là huyết mạch bên trong xa xăm ký ức, xa xăm đến không biết niên đại. Nhưng hôm nay xem ra, làm sao không phải tương lai hình dung. Đen là ma khí tràn ngập nói hàm ngũ sắc linh quang, bất chính đáp lời ngũ hành bản nguyên. Còn có mặt đất cửa tiệm được rầm rạp, thấy không rõ chủng tộc xác chết, nhân tộc yêu thú, linh thực chỉ sợ đều đào thoát không đi qua. Hà Miêu Miêu bị này trầm trọng tâm sự ép tới có chút thở không nổi. Mạnh mẽ vung tan suy nghĩ, nhìn đội ngũ dần dần đi phía trước, nghe chung quanh tu sĩ nói chuyện phiếm, dần dần tìm về lý trí. Tử gia cố nhiên không trốn khỏi một kiếp này, khả kiếp số không nhất định đại biểu diệt vong, cũng có khả năng ý nghĩa sinh cơ. Trời sụp xuống còn có luyện hư thay đổi thần mang, chờ nàng đến cảnh giới kia, lại đi bận tâm hủy thiên diệt địa sự không muộn. Hiện tại nha, đương nhiên vẫn là sớm trở về nhà, sớm vì toàn linh tìm được giải quyết chi pháp, mới là tối trọng yếu. Xếp hàng hồi lâu hàng dài mới vào thành tới truyền tống trận. Nhìn đến một khắc chuỗi hàng dài thì các tu sĩ kiên nhẫn đều sắp hết sạch. Nhưng vượt giới truyền tống trận một lần chỉ truyền 20 người, không tiếp xếp hàng cũng không có biện pháp khác. Hà Miêu Miêu ngược lại là không quan trọng, nàng chưa từng đi lên qua vượt giới truyền tống trận, nhìn tu sĩ từng phê biến mất cũng là cảm thấy rất tân kỳ. truyền tống trận cùng 8, trong đó 2 cái khả tới hảo ngày, phù đồ đại giới, còn lại phân biệt tới không động kiếm linh, âm minh, hảo dương thật võ, thương lan 6 cỡ trung giới. Từng cái trận pháp diện tích đều thật lớn, 8 quấn thành viên cơ hồ chiếm cứ toàn bộ quảng trường. Trên thực tế, bên trong có thể đứng người địa phương cực ít, cho nên mỗi lần truyền tống cực hạn chỉ có thể là 20 người, lại nhiều liền có xảy ra sự cố khả năng. Đại hình giới cùng cỡ trung giới truyền tống cần phải 500 trung phẩm linh thạch, đại hình giới đến đại hình giới càng là cần phải 800 trung phẩm. Vượt giới phí dụng không nhỏ, cho nên xếp hàng tu sĩ trong ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, viên mãn cơ hồ không thấy được thấp hơn bậc tu sĩ. Đương nhiên nhiều nhất còn phải kể tới kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ. Hà Miu Miu nhìn đi thương lan giới tu sĩ không nhiều, giống như đại bộ phận đều là lại đây lịch luyện đạo tu, cơ hồ ít có ma tu đi trước. Xếp hàng không bao lâu, liền đến phiên nàng tiến vào trận pháp. Lấy ra 500 trung phẩm linh thạch, đưa cho thủ trận nguyên anh viên mãn, thấy hắn thu hồi hậu gật gật đầu, Hà Miu Miu mới bước vào trận pháp trung tâm quy định đứng người điểm. Không ai dám cẩn thận đi thăm mặt đất trận văn, ngược lại không phải có người sẽ ngăn cản, chỉ là ẩn tàng quá nửa trận văn, như trước lệnh thấp giai tu sĩ đầu váng mắt hoa, cẩn thận nhìn sẽ chỉ làm thần thức thụ thương. Phiền phức trận văn còn phải phối hợp lấy các loại quý hiếm bảo vật luyện chế trận cơ, mới có thể khởi động vượt giới truyền tống, bình thường nguyên anh kỳ công kích đều không thể lay động trận pháp một chút. Hà Miu Miu đứng ở nhàn nhạt quần sáng chung, đợi đến bên người đứng đủ mặt khác 19 người thì một trận cường quang chợt sáng lên, đâm vào nàng không thể không hai mắt nhắm lại. Truyền tống thì hai chân bỗng nhiên lơ lửng, đập không đến thật ở, khiến nhân tâm chung không tự chủ căng thẳng. Một trận ngoại lực đem Hà Miu Miu vặn vẹo lôi kéo, kim đan kỳ cường hãn thân xác đều cảm giác được một chút không thích hợp, bất quá trấn trận pháp tản ra cường quang có bảo hộ tác dụng. Nhưng loại này vặn vẹo lôi kéo, vẫn bảo trì tại có thể nhìn nhận phạm vi. Hà Miu Miu trong lòng thầm đếm, từ nhất niệm đến 98 thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, rút ra cảm giác nháy mắt biến mất không thấy. Cùng lúc đó, hai chân từ trống trơn, lại cảm nhận được thực địa. Mở mắt ra thì thương lan giới quen thuộc khí tức đập vào mặt, Hà Miu Miu một trái tim cũng tùy theo rơi xuống thật ở. Trung quanh vô số ngọn núi, đem truyền tống trận chỗ ở quảng trường vây quanh, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy ngọn núi cao thấp không đồng nhất, đan xen hợp lý, chính là thương lan giới trận núi đặc hữu cảnh tượng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Phản hồi. Trận núi ở Thương Lan Đại Hoang phía Nam, xuyên qua Đại Hoang hướng Tây trải qua địa hỏa dãy núi, khả đến Đan Vực. Nếu là hướng Đông, khả xuyên qua Đồ Sơn thì chỗ ở Trung Bộ thẳng đến Đông Hải. Bởi vì vị sử Đại Hoang trong, nơi này cùng Đan Vực một dạng, không chịu bất cứ nào thế lực quản thúc, ngược lại siêu thoát tại bất cứ nào thế lực bên trên. Trận núi từ cửu tòa thật to ngọn núi cùng với ba tòa đại hình ngọn núi. Dựa theo trận pháp phương vị tỏa lạc mà thành, 12 tòa sơn, mỗi một tòa đều tương đương với một thành, tiến đến tập trận tu sĩ đều ở trong núi để cảm ngộ trận đạo. Quy củ của nơi này cùng đan vực sấp xỉ, khả mua lệnh bài tùy ý thông hành, cũng có thể ấm đơn thứ giao nộp vào núi phí thẳng đến thi đậu trận pháp sư lệnh bài. Giống Hà Miu Miu như vậy, chỉ là con đường nơi đây đi lên truyền tống trận cũng không cần giao nộp ra vào trận núi linh thạch, nhưng nếu nghĩ ở đây lịch lãm một trận, liền phải dựa theo quy củ đến. Nàng không tính toán ở đây lưu lại, rời đi thương lan giới 2 năm, giờ phút này đã là quy tâm tựa tên, hận không thể lập tức trở lại say vạn dặm. Từ trận núi đi trước khắp nơi đều có cự ly xa truyền tống trận. Cự ly xa truyền tống trận dính đến không gian chi lực, cần phải thay đổi thần tu sĩ ra tay mới ổn thỏa, phía ngoài thành trì, phần lớn vẫn là dựa vào thuyền bay lui tới. Trung quy truyền tống một hai hồi, một hai người dễ dàng thời thời khắc khắc khởi động, truyền tống mười tới hơn 10 người, duy trì khởi lên nhưng liền là một cọc chuyện phiền toái. Hơn nữa Thương Lan giới từ bắc đến phía nam, từ đông đến phía tây cũng không phải một mảnh hài hòa, ở trong thành thiết trí cự ly xa truyền tống trận các thế lực lớn đều không yên tâm. Toàn bộ Thương Lan giới chỉ tại đông nam tây bắc trung ngũ phương bố trí xuống 5 cái trận điểm, trận núi tự nhiên cùng mỗi một nơi đều liên thông. Này 5 trận điểm cách chủ yếu thành trì không gần, tới hậu còn cần đi lên thuyền bay hoặc là tự hành gấp rút lên đường. Thế lực khắp nơi cự ly ngắn truyền tống cũng không ít, khả lui tới tại phủ cận thành trì, chẳng qua giá cả tương đối thuyền bay đắt rất nhiều. Hơn nữa truyền tống thì còn dễ dàng nhường biến ảo một loại pháp thuật mất đi hiệu lực. Chỉ cần không phải vội vã gấp rút lên đường, tất cả mọi người sẽ lựa chọn càng tiện nghi thuyền bay. Còn có một chút bởi như vậy nguyên nhân cần ẩn nấp hình dáng tu sĩ đồng dạng sẽ không lựa chọn cự ly ngắn truyền tống. Nếu không phải Hà Miêu Miêu chỉ là từ trận núi đến tán tu hối địa bàn, nàng cũng sẽ lựa chọn đi lên thuyền bay. Trung quy cẩu vĩ lệnh dư uy nói không chừng còn tại trung bộ cùng đông phương, vẫn là phải cẩn thận một ít. Nàng tại quảng trường bốn phía quét mắt một vòng, tìm đến đi trước phương tây truyền tống trận pháp, giao nộp 80 trung phẩm linh thạch hậu, đi vào so vượt giới truyền tống trận muốn tiểu vài vòng trận pháp chung. Linh quang nhấp nhoáng, hào quang như trước có chút chói mắt, nhưng lần này vẫn chưa xuất hiện làm người ta không thích hợp lôi kéo cùng vặn vẹo. Phương Tây cự ly xa truyền tống trận điểm tại Kiểu Nguyệt thành hướng Tây mấy ngàn dặm ngoài di thành hoang. Thành trì phủ cận đều là hoang vu thấp núi, linh khí không thế nào đầy đủ, thấp giai yêu thú đều không thèm ở đây cư trụ. Nơi này đất trống rất nhiều, tán tu hối người quay chung quanh truyền tống trận điểm cùng với thuyền bay điểm thành lập một cái náo nhiệt lại không phồn hoa thành trì. Hà Miêu Miêu cảm giác hai chân đạp lên thực địa, nháy mắt quang mang chói mắt đã biến mất không thấy. Nàng từ trận pháp trung đi ra, chỉ thấy thành trì tứ tứ phương phương bị tường đất làm thành một vòng, bố trí có đơn giản bảo hộ thành trận pháp, thoạt nhìn tương đối tùy ý. Thành bên trong trừ ra cự ly xa truyền tống điểm, còn có vài nơi thuyền bay điểm, trừ đó ra lại không khác vật này, ngay cả cửa hàng cùng cư trụ phòng ốt đều không có một tòa. Lui tới tu sĩ cũng không ít, phần lớn đều là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, vội vã xếp hàng, chờ đợi truyền tống hoặc là thượng thuyền. Hà Miêu Miêu từ sẽ không ở đây đi dạo, trực tiếp lân cận tuyển thuyền bay điểm, nộp lên 500 xuống phẩm linh thạch vào tay lệnh bài, lập tức thượng thuyền ấm số thứ tự tìm được chính mình trung phẩm khoang. Xây vạn dặm ở Tây Nam, đi trước biên thành nhất phương tiện, từ biên thành trực tiếp xuôi Nam bay lên mấy ngày có thể nhìn đến cánh rừng bên cạnh. Tại trong phòng tu luyện 5 ngày cảm giác được thuyền bay hạ xuống, nàng mới thu công đứng dậy chuẩn bị xuống thuyền. Biên thành cũng không có bất cứ nào biến hóa, tại tán tu hối nhận nhiệm vụ các tu sĩ thích ở đây đặt chân nghỉ tạm, tiệm trà tiểu lâu vĩnh viễn đều là đầy khách trạng thái. Hà Miêu Miêu cũng không tính nghỉ tạm, trực tiếp ra khỏi thành tế xuất chu tước thuyền ẩm nặc, hướng phía nam bay nhanh mà đi. Bởi vì tử luật trưởng lão yêu rượu, lại xem không hơn người bên ngoài những, cho nên vạn sự đều từ chính mình động thủ. Từ giống linh quả cây đến hái, rồi đến tìm đến khác biệt linh tuyền thủy, dựa theo xứng so ù, đều là một mình hắn hoàn thành. Vì từ viễn cổ thời kỳ bắt đầu, say vạn dặm chính là tử gia trưng cất rượu địa phương, trong rừng tất cả đều là linh quả cây, thời gian dài đều có trái cây thành thục, vừa tiến vào trong đó, mùi thơm từng trận phiêu vạn dặm cũng không chỉ là một câu hư nói. Hà Miêu Miêu đóng cửa linh thuyền ngăn cách trận, nghe quen thuộc quả hương vị, chậm rãi xa xăm hướng trong rừng phiêu. Còn chưa phiêu thượng mấy trượng xa, liền bị một cổ cường đại lực lượng kéo lấy, biến mất tại quả lâm chi trung. Gặp qua trưởng lão, vãn bối có thể xem như đã về rồi. Hà Miêu Miêu nhảy xuống chu tước thuyền, biến tiểu hậu vẫn chưa vội vã thu hồi, niết tại bàn tay hướng tử luật hành một lễ, bị hắn nhẹ nhàng nâng lên. Ngươi nha đầu kia, vừa tiêu thất chính là 2 năm, đem động thiên một đám tiểu bối sợ tới mức không nhẹ a. Tử luật ngồi ở trẻ tre bên cạnh bàn, cười tủm tỉm vuốt râu, hoàn toàn không có lo lắng sắc. Hắn tựa hồ bình tĩnh Hà Miêu Miêu sẽ không xảy ra chuyện, trở về chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Bất quá thấy nàng tiến giai kim đan, khí tức coi như trầm ổn, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Kim đan ngưng kết hậu có gì cảm thụ? ngồi xuống nói. Là. Hà Miêu Miêu cũng không khách khí, đi đến hắn đối diện ngồi xuống, đem chính mình kết đan trải qua cùng sau này củng cố nhất nhất nói, mới nhắc tới tại Tu La Thành trải qua. Nàng cầm trong tay linh thuyền hai tay nâng lên, đưa cho Tử Luật nói. Trưởng lão nhất định là không thể tưởng được, này thuyền là người phương nào tặng cho. Tử Luật sau khi nhận lấy đảo qua, khẽ gật đầu một cái. Xem như khẳng định kim đan tiểu bối có thể có như vậy tài nghệ coi như không tệ. Nếu ta đoán không sai là cùng ngươi cùng thế hệ huyên đệ chi nhất. Hà Miêu Miêu thấy hắn một chút liền đoán được, bĩu môi thu hồi chu tước thuyền, không có ý tứ. Trưởng lão như thế nào vừa thấy liền biết. Ngươi nha đầu kia ở bên ngoài chơi ngốc đây. Ngươi từ trước tiểu tâm cẩn thận có thể làm cho người xa lạ tại linh thuyền trong khắc thượng chu tước. Nếu là ngươi chính mình trí sao bản thân cần gì phải để cho ta tới đoán. Trừ đó ra, không phải chỉ còn lại ngươi kia hai cái tộc huyên đệ. Tử Luật đắc ý nhìn Hà Miêu Miêu, hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, mới có hơi đáng tiếc thở dài. Ai, ta còn cảm thấy không có ý tứ đâu. Nói đi, là đại vẫn là tiểu. Sao không trở lại với ngươi? Là đại ca tử giác. Hắn còn có chút việc cần phải lưu lại huyết nguyệt giới, nói không chính xác nào ngày liền trở lại. Hà Miêu Miêu không tốt nói cho trưởng bối, tử giác là vì tiểu như lưu lại, việc này vẫn là đợi đến chính hắn trở về, nguyện ý nói rồi nói sau. Tử Luật cũng không thâm cứu, chỉ gật gật đầu hỏi. Là cái gì truyền thừa? Cùng trưởng lão một dạng, là thanh tước đâu? Nghe được Hà Miêu Miêu lời này, Tử Luật vui mừng gật gật đầu, nói. Vừa cùng ngươi giống nhau là kim đan kỳ, ta đây thanh tước nhất mạch cuối cùng xuống dốc hậu. Hảo, tử quân lại nhảy nhắc ngươi từ lâu, còn có những kia tiểu bối đều nhanh phiền chết ta, nhanh chóng đi xem một chút đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Gặp lại. Bị Tử Luật tống xuất nhà trúc, Hà Miêu Miêu mới nhớ tới còn chưa đến cùng hỏi Khúc Vô Âm đến tột cùng đến không tới. Bất quá nàng cũng không biết rừng trúc đến tột cùng ở đâu nhi, muốn trở về là không thể nào, còn không bằng trở lại Đồng Thiên lại nói. Tại trong rừng đi một trận, đi đến Đồng Thiên nhập khẩu thì vừa lúc gặp gỡ một đội trúc cơ tu sĩ từ Kiều Linh Tâm mang theo ra ngoài lịch lãm. Nhìn đến Hà Miêu Miêu, Kiều Linh kinh hãi nha cực kỳ, tuy nói hai người mới gặp khi có chút mâu thuẫn, khả tại Đồng Thiên ở chung 10 năm, sớm đã đem những kia không thoải mái ném tới Thanh Thiên ở ngoài. Ngươi có thể xem như trở lại. Lại không trở về, Trường Nhạc tiền bối lại muốn đi cầu kiến chân quân đây. Ai nha, hay là trước đi vào lại nói. Kiều Linh Tâm là trúc cơ trung kỳ, tiến đến kéo Hà Miêu Miêu tay, mới hậu chi hậu giác nhớ tới nàng đã là kim đan sơ kỳ. Ta đều quên ngươi là kim đan kỳ. Ai? Nhưng ta không nghĩ gọi ngươi tiền bối. Ai, ngươi cười cái gì, nhanh lên nhi theo ta trở về ạ. Hà Miêu Miêu từ đầu tới đuôi đều chưa kịp nói chuyện, còn lại một đám trúc cơ sơ kỳ cũng chưa kịp cùng nàng đánh lên tiếp đón, liền bị Kiều Linh Tâm tự quyết định kéo vào thủy mạc bên trong. Vừa mới rơi xuống thông huyền bảo điện trước, Kiều Linh Tâm liền hướng tới phía dưới vận lên linh lực, hô to một tiếng. Ăn, Hà Miêu Miêu đã về rồi. Mau gọi dì Sâm Sâm họ đi ra. Hà Miêu Miêu đầy mặt không nói gì. Nàng thân thế, vẫn là chỉ có vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương cùng Lộ Nhiên Tư biết được. Động Thiên các tu sĩ tuy biết nói Tử Quân thân thế, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là tiếp tục gọi dì Sâm Sâm để tránh bên ngoài lịch lãm khi vô tình nói sót miệng. Vừa dứt lời, liền thấy phương xa tiểu thành trong ao, lòe ra một xanh biếc một bạch lưỡng đạo thân ảnh, chính là Tử Quân cùng Bạch Mộc Hà. Tử Quân một thân khí tức đã tới trúc cơ viên mãn đỉnh phong, thoạt nhìn như là thời khắc đều khả năng cố định đột phá. Bạch Mộc Hà tại 2 năm trước đột phá trúc cơ hậu kỳ, lúc này khí tức trầm ổn, bất quá cách viên mãn vẫn là xa hơn một chút. Hai người nhìn đến bảo điện phía trên thân ảnh quen thuộc, mừng đến một bên phất tay một bên bay về phía trước trì, trong miệng còn gọi cái không ngừng, dẫn tới thành trì không ít tu sĩ đều đuổi đi ra. Hà Miêu Miêu trong lòng kích động, từ cửa đại điện nhảy xuống mặt cỏ, thân hình chợt lóe lướt qua Kiều Linh Tâm thẳng đến Tử Quân cùng Bạch Mộc Hà. Ba người gom lại một đống thì ai cũng không mở miệng nói chuyện, nhìn chăm chú một lát, bỗng nhiên nhìn không được ở cùng nhau cười cách không ngừng. Động Thiên Trung lưu lại tu sĩ đều từ thành bên trong đi ra cùng Hà Miêu Miêu chào hỏi chúc mừng nàng tiến giai kim đan, trong lúc nhất thời trên cỏ phi thường náo nhiệt, Tử Quân cùng Bạch Mộc Hà ngược lại không chen miệng được. May mà lưu lại Động Thiên người ít, phần lớn đều còn tại bên ngoài lịch lãm, Hà Miêu Miêu cùng đại gia hẹn xong tối nay tái tụ, lúc này mới cùng Tử Quân, Bạch Mộc Hà cùng nhau nhanh chóng trở về thành bái kiến lưu lại Động Thiên trấn thủ vệ Trường Nhạc cùng Lộ Nhiên Tư. Miêu Miêu, nay của ngươi cảnh giới còn vững chắc, có cần hay không lại bế một hồi quan? Bạch Mộc Hà tuy nhìn ra được nàng khí tức trầm mùn, đáy lòng vẫn là có chút không yên lòng. Hà Miêu Miêu gặp Động Thiên người đều không ngoài ý muốn, đã biết là Khúc Vô Âm đến hậu cùng bọn họ nói qua tiến giai kim đan chuyện. Tự ta cảm giác hoàn thành, vừa mới thấy trưởng lão, hắn chưa nói có cái gì không thích hợp, đó chính là không sao. May mà lúc ấy có Khúc tiền bối giúp chấn, bằng không ta cũng không lớn gan như vậy nếm thử. Bạch Mộc Hà nghe nói nàng gặp qua Tử Luật, liền không hề vì chuyện này lo lắng, thay đổi thần tu sĩ đều chưa nói chỗ nào không tốt, đó chính là cảnh giới thực ổn. Tử Quân liên tục khen ngợi vài câu, mới còn nói khởi Khúc Vô Âm cùng Khúc Kinh Thước đến. Khúc tiền bối trung quy thân xác tổn hại, ở bên ngoài đời không được tốt, Tử Luật trưởng lão liền khiến hắn đi lướt qua say vạn dặm đi cực phía tây, chỗ đó có ở âm khí nặng hơn địa hạ thạch động, so gian ngoài thích hợp hắn tu luyện. Như vậy ngược lại hảo, hy vọng Khúc tiền bối có thể sớm ngưng ra thân xác đến. Hắn mang theo hai cái hồn tu đâu? Cũng cùng đi. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Âu Thương, cũng không biết hắn đi đến Thương Lan giới cảm thấy thói quen không có thói quen. Tử Quân gật gật đầu, bọn họ tất nhiên là đi theo Thông Huyền Động Thiên Diễn thay đổi được tương đối hoàn chỉnh, không thích hợp hồn thon dài ở. Kinh Hãi Thước cũng là... Nàng gặp lại thân nhân, nơi nào yên tâm được xuống, nhất định muốn theo đi xem, Khúc tiền bối không có biện pháp, chỉ có thể từ nàng theo. Khúc Kinh Thước đau thất thân tộc, có thể gặp lại Khúc Vô Âm, khẳng định kích động vạn phần, cực phía tây không phải cái gì hiểm địa, bước đi một vòng qua lại đều thực an toàn. Muốn tới cực phía tây, cần lướt qua say vạn dặm hoặc Phù Diêu Sơn, cho nên cơ hồ không có tu sĩ đi trước. Trung quy này hai nơi đều ở thay đổi thần chân quân, ai cũng sẽ không đi mạo hiểm quấy nhiễu. Bất quá cực phía tây cách say vạn dặm cũng không tính xa, tính toán thời gian, Hà Miêu Miêu cảm thấy, nói không chừng Khúc Kinh Thước đã ở phản hồi trên đường. Kia Đồ Sơn Phạm cùng Tiểu Giang đâu? Hai người bọn họ ra ngoài lịch lãm. Đúng. Tiểu Giang cũng thật là lợi hại, Đồ Sơn Phạm đầu gỗ dường như, hắn cũng không vết bỏ khó chịu được hoảng sợ. Tử Quân khẩu thượng nói Đồ Sơn Phạm không tốt, khả trên mặt như thế nào đều không giấu được cười. Bạch Mộc Hà thấy nàng như thế, hướng Hà Miêu Miêu tề mi lồng nhãn một trận, lại như đầu gỗ, ngươi cũng không vết bỏ. Ta gặp các ngươi tiến giai kim đan kỳ, hảo sự liền nên không xa. Nói bậy. Tử Tuyền không cho ngươi nghe của nàng. Tử Quân có chút ngượng ngùng, nhìn đến Hà Miêu Miêu chừng lớn cười mắt, càng là ba hai cái xả ra đề tài, nhanh lên nhi, hai vị tiền bối nói không chừng đang chờ đâu. Hà Miêu Miêu cùng Bạch Mộc Hà đều biết bái kiến tiền bối trọng yếu, chỉ hướng về phía nàng ý vị thâm trường cười, vẫn chưa đón thêm trêu chọc, ngược lại là nhường Tử Quân nhẹ nhàng thở ra. Tới thành bên trong tiểu tháp thì khó được lộ ra nóng vội sắc, Lộ Nhiên Tư đã muốn đứng ở ngoài tháp chờ. Nhìn đến Hà Miêu Miêu thật sự trở về, lúc này mới đem vặn mày tản ra, khôi phục bình tĩnh khuôn mặt. Tiền bối. Hà Miêu Miêu như trước chiếu vãn bối lễ, cùng Tử Quân, Bạch Mộc Hà cùng nhau khom lưng ôm quyền, Lộ Nhiên Tư vẫn chưa cử tuyệt, chỉ đợi họ đứng dậy khi cười nhạt nói. Hôm nay nhận ngươi thi lễ. Xem như chấm dứt ngày trước chi tình. Ngày sau là cùng thế hệ, lại có một loại khác giao tình, nhưng liền không được như vậy. Là muộn. Ta biết. Hà Miêu Miêu biết nàng từ trước đến nay không là giả khách khí người, thấy nàng như vậy đề nghị, tất nhiên là sẽ không hay không đi, chỉ là đem Lộ Nhiên Tư làm như tiền bối lâu lắm, nhất thời còn có chút thay đổi không lại đây. Lộ Nhiên Tư vốn cũng không nói nhiều, nhìn đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không sao hảo bận tâm, dẫn họ đi đến tháp thượng phòng nghị sự, gặp được ngồi ở ghế trên chờ đợi đã lâu Vệ Trường Nhạc. Đã về rồi. Vệ Trường Nhạc tại người quen biết trước mặt, vẫn là kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng, chỉ là tiến giai nguyên anh hậu, thần sắc tự nhiên mà vậy chứng chạc một ít, nhìn qua so từ trước thiếu đi tà tứ bừa bãi. Là nhường tiền bối lo lắng. Nghe Tử Luật trưởng lão cùng Kiều Linh lòng nói đầy miệng, Hà Miêu Miêu liền biết được Vệ Trường Nhạc hơn phân nửa không ít đi tìm trưởng lão. Trở về hảo đột phá kim đan kỳ, lại trưởng một phen kiến thức, đây là chuyện tốt. Vệ Trường Nhạc vẫn chưa nhắc tới tự mình đi tìm Tử Luật chi sự, nhường nàng cùng Bạch Mộc Hà, Tử Quân sau khi ngồi xuống, mới hỏi khởi nàng lần này trải qua. Dọc theo đường đi Hà Miêu Miêu cũng chưa kịp nói tỉ mỉ, mấy người tụ cùng một chỗ, vừa lúc phương tiện từ đầu tới đuôi tinh tế nói một hồi.